Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chắc chắn rằng, ít nhất sẽ có một cường giả gia xanh kim cương Cảnh Bình Phong tham chiến. Liên quân của họ đã chiến tranh với gia xanh suốt nhiều năm như vậy. Trên chiến trường này, những thế lực yếu kém đã bị tiêu diệt từ lâu. Điều này cũng đúng với gia xanh, hai bên đều đang chiến đấu không ngừng nghỉ. Điều này dẫn đến, những thị tộc gia xanh còn lại, các vua của họ, ít nhất cũng có thực lực đạt đến đỉnh phong kim cương cảnh. Một khi đối phương tham chiến, chắc chắn sẽ gây ra tác động mạnh mẽ đến thế trận và ưu thế của họ. Trong khi chiến đấu ác liệt như vậy, sức mạnh của cường giả kim cương cảnh đỉnh phong không phải là thứ mà những võ giả kim cương cảnh bình thường có thể so sánh được. Cùng lúc đó, trên chiến trường trên không, các pháp sư mộc tinh linh, thiên mã kỵ sĩ và cự ưng kỵ sĩ nhanh chóng tụ lại, hướng đại quân gia xanh đang tiến gần chiến trường bên ngoài. Ngay tại chỗ ấy, đang ở trên không, tầm mắt của họ mở rộng, chưa kịp đến gần, họ đã nhìn thấy một mảng đen kịt đại quân gia xanh, đó là khát máu thị tộc. Nhìn vào cờ xí của đối phương, Campbell không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi. Vì đại chu không có nhiều kinh nghiệm giao đấu với gia xanh, nhưng họ vẫn nhận ra được cờ xí của những thị tộc mạnh nhất trong trận danh gia xanh, và các nữ chiến sĩ mộc tinh linh còn nhận ra được. Các thiên mã kỵ sĩ ngồi phía sau các pháp sư mộng tinh linh cảm thấy khá bất ngờ, trong đó Campbell và John không nhịn được hỏi một câu: thế nào, khát máu thị tộc mạnh vậy sao? Trong trận danh gia xanh, thực lực của ba thị tộc mạnh nhất theo thứ tự là gia xanh hoàng tộc, huyết thủ thị tộc và khát máu thị tộc. Trong đó, huyết thủ thị tộc và khát máu thị tộc có thực lực ngang nhau, không thể phân ai mạnh ai yếu. Khi câu nói này vừa được John thốt ra, sắc mặt của ông ta cũng lập tức trở nên ngưng trọng. John không rõ thực lực của khát máu thị tộc thế nào, nhưng đại chu trước đây đã từng giao đấu tạm thời với huyết thủ thị tộc, thậm chí suýt chút nữa đã thất bại. Điều này cho thấy thực lực của đối phương không hề đơn giản. Nhanh, truyền tin tức này về ngay, đây chính là khát máu thị tộc. Vừa giải thích xong, Campbell vội vã ra hiệu cho một cự ưng kỵ sĩ mang tin tức về với tốc độ nhanh nhất. Sau khi nhìn thấy cự ưng kỵ sĩ rời đi, ánh mắt của họ lại dừng lại nơi đại quân gia sành phía xa. Không lâu sau, họ đã đưa các pháp sư mộc tinh linh đến gần đại quân gia xanh trên không. Tại vị trí này, chỉ cần họ giảm độ cao phi hành một chút là có thể ngay lập tức bắt đầu hành động. Chiến thuật vẫn như kế hoạch trước, đúng không? Campbell quay sang John xác nhận. John đang định lên tiếng. Nhưng đúng lúc này, ba bóng hình đột nhiên từ trong đại quân gia xanh bước ra. Chậm đã. Nhận thấy tình huống này, John vội vàng lên tiếng yêu cầu dừng lại. Dù khoảng cách khá xa, chỉ cần không cần dùng bến, động sát chi nhãn, John cũng có thể nhận ra ba bóng hình này có tốc độ kinh người, nên lập tức vượt qua cả đại quân phía sau. Tốc độ này chắc chắn là chiến lực kim cương cảnh trong khát máu thị tộc. Có lẽ đối phương nhận thấy tình hình chiến trường chính đang căng thẳng, nên đã cử chiến lực kim cương cảnh đi trước để hỗ trợ. Lúc này, John không còn có ý định ngăn chặn, thậm chí trong lòng còn mong đối phương đi càng nhanh càng tốt. Trong trận chiến trước đó với quân đội da xanh, khi chặn giết và giằng co, trận giả tập đã khiến bọn họ nhận thức được rằng pháp thuật và thủ đoạn của họ đối với cường giả kim cương cảnh cấp bậc không hề có chút uy hiếp nào. Không những vậy, một vài cường giả kim cương cảnh còn có thể dễ dàng ngăn chặn sự quấn quanh của dây leo sinh trưởng, làm giảm hiệu quả thi pháp của họ một cách đáng kể. Vì đối phương không thể bị uy hiếp, John quyết định thả ba tên cường giả kim cương cảnh nhằm đảm bảo họ vẫn duy trì được áp lực với quân đội da xanh. Anh cũng không thấy có vấn đề gì với cách làm này. Dĩ nhiên, trong khi chờ đợi đối phương hoàn toàn rút lui, John đã ra hiệu cho một tên cự ưng kỵ sĩ mang tin này về. Khoảng cách và tốc độ di chuyển của quân đội da xanh ở giai đoạn này cho phép họ có thể chờ đợi đến khi ba tên cường giả kim cương cảnh xông vào chiến trường chính, đảm bảo không có sơ hở nào rồi mới hành động. Vì vậy, không cần phải vội vàng. Campbell cũng không nói gì về việc này. Dù sao, lệnh của nữ vương bệ hạ yêu cầu họ phối hợp với đoàn mộc tinh linh pháp sư để triển khai hành động, và trưởng đoàn mộc tinh linh pháp sư không ai khác chính là John. Nói cách khác, ở giai đoạn hiện tại, John có quyền chỉ huy cao nhất. Cự ưng kỵ sĩ tiếp tục giám sát từ trên không, và khi xác nhận ba tên cường giả kim cương cảnh của quân đội da xanh xông vào chiến trường chính, họ lập tức quay lại với tốc độ nhanh nhất, báo cáo thượng úy: xác nhận ba tên cường giả kim cương cảnh da xanh đã xông vào chiến trường chính, rất tốt. Truyền lệnh xuống, động thủ. John ra lệnh một tiếng, và những túi hạt giống dây leo lập tức được thả xuống quân đội da xanh dưới kia. Trong khi đó, các pháp sư mộc tinh linh bắt đầu ngâm sướng chân ngôn, dã man sinh trưởng. Với lực lượng từ chân ngôn, những hạt giống dây leo nhanh chóng nở ra, tạo thành một lượng lớn dây leo cuốn quanh, nên trong quần lấy cơ thể binh sĩ da xanh. Wow, Sự đột ngột này khiến quân đội da xanh bên dưới rối loạn. Trong tiếng giống giận dữ, hàng loạt binh sĩ da xanh bắt đầu hoảng loạn, cố gắng xé rách những dây leo quấn quanh cơ thể họ. Nghe thấy động tĩnh phía dưới, John lập tức ra hiệu cho đoàn mộc tinh linh pháp sư không ngừng thi triển pháp thuật năng lượng hấp thu, để dây leo có thể nhanh chóng tạo thành quy mô lớn và kiểm soát được tình hình. John ra lệnh cho đoàn mộc tinh linh pháp sư tiếp tục sử dụng toàn bộ hỏa lực. Trong lòng hắn rất rõ ràng, với quy mô của đội pháp sư của họ, việc hoàn toàn khống chế hơn vạn đại quân da xanh là điều không thể thực hiện được. Vì vậy, ngay từ đầu, mục đích của John đã rất rõ ràng. Mục tiêu của hắn là ngăn chặn hành động của đại quân da xanh bên này, đồng thời tạo cơ hội cho đại quân của mình có thêm thời gian di chuyển, và trong khi đó, cũng làm suy yếu lực lượng da xanh từng bước. Lúc này, những binh sĩ da xanh đang ở trong khu vực trung tâm, nơi bị dây leo quấn chặt, không thể tự giải thoát, đồng thời nhờ vào hiệu quả của năng lượng hấp thu. Những binh sĩ da xanh bị hút đi năng lượng, trở nên ngày càng yếu đi. Trong khi đó, những dây leo quấn quanh họ lại hấp thu năng lượng, trở nên càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Dây leo không ngừng siết chặt, rất nhiều binh sĩ da xanh tại chỗ bị ghìm chết không thể động đậy. Thông thường, nếu là những binh sĩ thông thường, họ sẽ tìm cách tản ra và thoát khỏi sự quấn chặt của dây leo. Tuy nhiên, quân đội da xanh lại là một ngoại lệ, bởi vì phần lớn chúng được tạo thành từ những chiến binh mạnh mẽ, đầu óc chủ yếu chỉ có cơ bắp, tính tình lại đặc biệt táo bạo. Với sự quấn quanh của dây leo, chúng coi đó như một cuộc tấn công, và thay vì tránh né, chúng lại vung vũ khí và lao vào tấn công dây leo, như thể muốn chiến đấu đến cùng với chúng. Sau đó, những chiến binh này rất nhanh đã bị dây leo cuốn vào. Cùng lúc đó, trên không trung của đại quân da xanh, John và các pháp sư của họ nhận thấy trận chiến này đã đến thời khắc mấu chốt. Không còn thời gian để giữ lại sức lực, họ quyết định dốc toàn lực, dùng hết khả năng của mình để ngăn chặn hành động này. Trong trạng thái thi pháp toàn lực, các pháp sư của John, ngoại trừ mộc tinh linh, rất nhanh chóng kiệt sức và phải rời khỏi trận chiến, được các kỵ sĩ cự ưng và thiên mã hộ tống. Chỉ trong chớp mắt, trên không quân đội da xanh, chỉ còn lại John, một pháp sư mộc tinh linh, giơ cao cây quyển triệu sinh mệnh trong tay, phát huy toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình, năng lượng hấp thu. Cùng lúc đó, tại chiến trường chính, Lý Sách đã hiểu rõ tình hình, lúc này trên mặt ông cũng đầy vẻ ngưng trọng. Tình huống lúc đó, bất kể John chọn thế nào, đều có lợi có hại. Ít nhất tại chiến trường chính này, ưu thế của đại bộ đội của họ vẫn được bảo vệ. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, sự chênh lệch về binh lực giữa hai bên còn tiếp tục được kéo giãn, thậm chí còn có dấu hiệu như thể mọi thứ đang dần chuyển sang có lợi cho họ. Điều này vô hình chung đã gia tăng sức mạnh của họ. Cùng lúc đó, tại chiến trường trung tâm, đều dựa vào đây. Trong tiếng giống to, Adolf Nguyên Soái đột nhiên cắm cái thuẫn lớn vào mặt đất, đại địa chỉ thuẫn. Ngay lập tức, từ cái thuẫn đó, một bức bình chướng màu vàng đất khổng lồ nhanh chóng triển khai. Khi bức bình chướng triển khai, nó như thể tự mang theo một lực xung kích, khiến vài tên kim cương cảnh da xanh bị đẩy bay ra ngoài. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến Vương Hổ cảm thấy đau nhức ở miệng, đồng thời cũng khiến hắn nhận ra rằng bọn họ đã bị lộ và đối phương đã sẵn sàng cho cuộc tấn công này. Chỉ trong chớp mắt, nhờ có đại địa chi thuẫn, bức bình chướng đã hóa giải được cuộc tấn công của họ, và các tướng quân Sẽ Loren ngay lập tức phản công. Khát máu đại vương nhìn thấy thế, ánh mắt lóe lên sự tàn khốc. Trong khi né tránh công kích, hắn vung lên chuôi đao hắc kim lưỡi cưa, chuẩn bị phản kích. Không ngờ ngay lúc này, Adolf Nguyên Soái lại chuyển động đại địa chi thuẫn, một lần nữa triển khai, mở rộng bức bình chướng màu vàng đất ra, không chỉ ngăn cản công kích của hắn mà còn đẩy hắn bay ra ngoài. Warwick vừa mới lao vào, khát máu đại vương đã gặp phải bức tường thép của Adolf Nguyên Soái. Trong thời gian ngắn, hắn đã nhận hai đòn mạnh mẽ. Tâm trạng hắn vô cùng tức giận, miệng mắng chửi thậm tệ, nhưng cũng không thể làm gì được. Da xanh đã chiến đấu với liên quân nhiều năm như vậy, hắn không phải lần đầu tiên đối đầu với Adolf Nguyên Soái. Về thực lực, cả hai đều là kim cương cảnh đỉnh phong, thực lực của họ tương đương nhau. Nhưng điều thực sự khó giải quyết chính là đại địa chi thuẫn trong tay Adolf Nguyên Soái, với biệt danh đế quốc chi vách tường. Ngoài việc ông luôn canh giữ biên giới để chống đỡ ngoại địch, giống như một thần bảo vệ đế quốc, bức thuẫn này có liên quan rất nhiều đến danh hiệu đó. Mỗi lần phát động, bức bình chướng không chỉ có phạm vi bao phủ rộng lớn, cường độ rất cao, mà còn có khả năng phản trần công, khiến cho các cường giả da xanh chủ yếu dùng cận chiến công kích cảm thấy vô cùng bất lực. Trong lúc đó, Lý Sách, sau khi trao đổi chiến thuật với Nguyên Soái Adolf, tự nhiên cũng hiểu rõ về át chủ bài của đối phương. Khi nhận được tin tức về sự xuất hiện của đại quân khát máu thị tộc bên ngoài, ông đã ra lệnh cho Fisher, Peter và Thiên Tuế, ba người có thực lực kim cương cảnh, đi cùng Nguyên Soái Adolf để tụ hợp lực lượng. Lúc này, lực lượng liên quân đã hoàn toàn hình thành một đội hình mạnh mẽ, vây quanh Nguyên Soái Adolf với đại địa chi thuẫn. họ trực tiếp đối mặt với cường giả kim cương cảnh của Gia Sành trong trận chiến. Mỗi lần tấn công, đều có nguyên soái A Đồ đứng ra che chắn, giúp các cường giả của Saint Laurent không còn phải lo ngại. Khách quan mà nói, Fisher, Peter và Thiên Tuế mặc dù có thực lực mạnh mẽ, nhưng chưa thực sự ăn ý với các cường giả Saint Laurent nên mỗi động tác đều phải cẩn trọng. Tuy nhiên không quan trọng, vì ai cũng có thể nhận thấy, hiện tại, quyết định thắng bại nằm ở việc nguyên soái Adolf cầm đại địa chi thuẫn và giữ vững trận tuyến. Mục tiêu hiện tại của họ không phải là đánh bại các cường giả Gia Xanh. Thực tế, với sự tham gia của khát máu thị tộc, Gia Xanh lại một lần nữa chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến đấu cấp cao. Tuy nhiên, nhờ vào sự hiện diện của nguyên soái Adolf, dù đối phương chiếm ưu thế, trong thời gian ngắn, họ không thể tạo ra được tác động lớn. Tình huống lúc này là, dù đối phương mạnh mẽ, họ cũng không thể ép liên quân Saint Laurent vào thế khó, và liên quân thì cũng không thể tiến hành tấn công lớn. Mấu chốt bây giờ là để đối phương kiên nhẫn, vì chỉ cần đại quân Gia Xanh bị đánh tan, họ sẽ có thể đưa mấy vạn đại quân vây quét. Chỉ cần đối phương dám ở lại, cuối cùng, dù sao, kim cương cảnh cường giả cũng chỉ là thân thể máu thịt. Nếu bị vây trong vòng vây của mấy vạn đại quân, không thể thoát khỏi cái kết thảm hại. Lúc này, Khát Máu Đại Vương và Huyết Thủ Đại Vương của Gia Xanh trao đổi một ánh mắt nhanh chóng. Mặc dù trước đây họ không ưa gì nhau, trong lòng mỗi người đều có ý định chiếm đoạt thế lực của phương thị tộc, nhưng sự tồn tại của đối phương lúc này lại mang đến một phần an tâm. Dù sao, kẻ hiểu rõ nhất bạn chính là kẻ thù của bạn. Wow, không thể để bọn họ tiếp tục tụ lại, tản ra. Trong lúc ra lệnh, các cường giả Gia Xanh lập tức tách ra, tấn công các đơn vị của liên quân tại nhiều điểm trên chiến trường, lấy nguyên soái Adolf làm trung tâm. Các cường giả của liên quân nhìn thấy tình hình này nhưng không hề nao núng, vẫn kiên quyết duy trì đội hình bão đoàn, vì họ đều rõ ràng rằng nếu tản ra, họ sẽ rơi vào thế bị động. Đối diện với Gia Xanh có thể phân tán ra để tấn công bộ đội của họ, thì bọn họ cũng có thể tạo thành một đội hình vây quanh, xung kích lại bộ đội Gia Xanh. Một đám cường giả kim cương cảnh đồng loạt ra tay, giết chóc, chẳng lẽ lại không thể nhanh hơn những Gia Xanh kia sao? Trong không khí, trận chiến dần dần thay đổi mà không ai để ý. Cùng lúc đó, cách chiến trường chính vài cây số bên ngoài cánh rừng đã biến thành một biển lửa. Mỗi lần Gia Xanh hoàng đế vung chiến phủ trong tay, đều như thể gây ra một làn sóng lửa khủng khiếp, kéo theo cả biển lửa bùng lên. Lúc này, trên người Saint Laurent, bộ giáp thánh quang hoa lệ đã gần như không chịu nổi, nửa thân giáp ngực đã hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại một mảnh vải rách miễn cưỡng treo trên người, nhưng không có tác dụng bảo vệ nào. Hít một hơi thật sâu, Saint Laurent lập tức tháo bỏ mảnh vải rách treo trên người, vứt nó sang một bên. Sau đó, hắn nắm chặt thanh kiếm thanh trắng đã mất đi ánh sáng, với ánh mắt đầy quyết tâm, nhìn vào Gia Xanh hoàng đế, người cũng đang đầy vết máu. Dù trên người mình cũng đầy thương tích, nhưng Gia Xanh hoàng đế rõ ràng không bận tâm, ngược lại còn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tựa như một người chiến thắng, xem ra cuộc chiến giữa chúng ta, lần này cuối cùng có thể kết thúc triệt để. Vừa nói xong, Gia Xanh hoàng đế lập tức vung lên chiến phủ, ngọn lửa dữ dội từ đó bùng lên, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng vào Saint Laurent. Ngay lúc này, một bóng đen như quạ đen đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của Gia Xanh hoàng đế. Sự xuất hiện của nó quá đột ngột, như thể trong một trận quyết đấu sinh tử trên lôi đài. Bỗng nhiên có một ông lão chậm rãi bước qua giữa họ, làm không khí của toàn bộ hiện trường trở nên kỳ lạ. Wow, lấy ở đâu chim thối? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Gia Xanh hoàng đế. Chim đen này như thể đã mệt mỏi bay, nó từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đậu lại sau lưng Saint Laurent một thế, nơi cây cối vẫn còn cháy rực. Trong lúc đó, đôi mắt đen láy của nó lấp lánh, tràn đầy sự tò mò nhìn xuống hai bóng dáng bên dưới. Tình huống này khiến Gia Xanh hoàng đế cũng phải ngỡ ngàng. Hắn và Saint Laurent một thế đã chiến đấu dữ dội, khiến cả một khu rừng rộng lớn gần như bị hủy diệt. Trong khu vực đó, không chỉ loài chim hay thú bình thường mà ngay cả các sinh vật siêu phàm cũng đã sớm nghe thấy và chạy trốn, không ai dám đến gần. Vậy mà con chim đen này lại xuất hiện, bay đến trước mặt hắn một cách ung dung và không vội vã. Chẳng những vậy, nó còn tắm trong những ngọn lửa thiêu đốt mà không hề bị thương chút nào. Lúc bình thường, Gia Xanh hoàng đế chắc chắn sẽ nhận ra có điều gì đó bất thường, nhưng giờ đây sau trận chiến căng thẳng, hắn vừa mệt mỏi lại vừa phấn khích, chỉ muốn kết thúc nhanh chóng để kết liễu đối phương. Được rồi, cùng một chỗ chặt, Gia Xanh hoàng đế nghĩ, mặc dù con chim đen này có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không để tâm. Hắn lập tức vung chiến phủ lên cao, không chút nương tay, phát ra một chiêu mạnh mẽ nhất của mình, tạo nên sóng lửa bùng lên dữ dội. Đối mặt với trận chiến ác liệt như vậy, Saint Laurent một thế vốn đã cạn kiệt sức lực. Hắn muốn nâng thanh thành kiếm thuần trắng lên một lần nữa, nhưng không thể. Cuối cùng chỉ còn cách đặt hai tay lên kiếm, nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng trong lúc đó, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra, làm hắn hoàn toàn bàng hoàng. Trong biển lửa, con chim đen ban đầu có vẻ ngây ngốc, bỗng nhiên ánh mắt trở nên sâu thẳm, đầy trí tuệ, ánh sáng đỏ vàng nhẹ nhẹ lóe lên từ trong đôi mắt nó. Chỉ trong một khoảnh khắc, sóng lửa nuốt trọn tất cả. Con chim đen bất ngờ mở rộng cánh, và chỉ trong chớp mắt, nó từ một sinh vật bình thường đã thu hút toàn bộ sức mạnh của đám lửa, lao thẳng về phía Da Xanh Hoàng Đế, như thể có một lực lượng vô hình dẫn dắt nó. Ngay khi Saint Laurent một thế mở mắt ra, hắn thấy một cảnh tượng phá vỡ mọi hiểu biết của mình. Con chim đen, lớn hơn một chút so với quả đen, nhưng không đáng kể, đang mở rộng đôi cánh, tắm mình trong biển lửa mà chẳng hề hấn gì. Chỉ trong tích tắc, mọi ngọn lửa và khí nóng xung quanh đã bị con chim đen nuốt chửng, không còn sót lại một mảnh nào. Vào thời khắc này, Da Xanh Hoàng Đế vẫn duy trì tư thế vung chiến phủ, khuôn mặt ngẩn ngơ, trong lòng hắn bắt đầu có cảm giác như bị quá tải. Chưa kịp suy nghĩ thêm, ngay khi đôi cánh của con tước đen giãn ra, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức xông lên đầu. Cùng lúc đó, không biết có phải là ảo giác của Saint Laurent hay không, hắn cảm thấy không gian xung quanh mình bỗng nhiên nóng lên, dường như không khí cũng sắp bị đốt cháy. Đột nhiên tước đen vỗ cánh mạnh, khi đôi cánh xẹt qua không khí, chúng ma sát mạnh với không khí như thiên thạch lao xuống, tạo ra những tia lửa đỏ vàng phát ra từ giữa đôi cánh. Chỉ trong một khoảnh khắc, một tiếng oanh vang lên khủng khiếp là ngọn lửa đỏ vàng bùng lên theo sự vỗ cánh của tước đen, hình thành một trận cuồng phong lửa nhỏ, lập tức nuốt chửng Da Xanh Hoàng Đế đang ngây người đứng đó. Wow, đây là lần đầu tiên Saint Laurent nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Da Xanh Hoàng Đế, âm thanh ấy mang theo một nỗi uất ức thật sự thê lương. Saint Laurent, đối thủ cũ của Da Xanh Hoàng Đế, chưa bao giờ nghĩ rằng hoàng đế lại phát ra tiếng kêu thảm như vậy. Và lúc này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Saint Laurent không cảm thấy chút vui mừng nào trước nỗi đau của đối thủ. Trái lại, một cảm giác rùng mình chạy dọc theo da đầu hắn, khi nhìn vào đôi mắt của con tước đen, dường như nó đang nhìn một con quái vật khủng khiếp. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Da Xanh Hoàng Đế huyết nhục, thậm chí hài cốt đều bị thiêu rụi thành cho tàn. Khi đám lửa cuồng phong dần tản đi, chỉ còn lại một vùng đất cằn cỗi. Nơi đó chỉ còn lại một thanh chiến phủ bị đốt cháy đến mức không còn hình dáng, toàn bộ đã nóng chảy và khảm vào đất, gần như hòa làm một với mặt đất. Một đòn tấn công mạnh mẽ, sau khi đánh xong, tước đen nghiêng đầu một chút, rồi lại trở về dáng vẻ ngây ngốc như trước. Nhìn vào vùng đất cằn cỗi, ánh mắt của nó dường như mang theo chút ngơ ngác, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó ánh mắt của nó chuyển dần và dừng lại trên người Saint Laurent, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Saint Laurent cảm thấy như đôi mắt của con tước đen đang hỏi. Ta làm gì rồi? Còn ngươi thì sao? Với suy nghĩ này, Saint Laurent nhất thời không nói nên lời, nhưng trong lòng hắn lại không giảm đi sự hoảng sợ. Thân thể của một cường giả tung hoành cảnh, nói là vững chắc như thép, cũng không phải là quá lời, thế mà chỉ với một cánh vỗ mạnh của con tước đen, nó đã tạo ra một trận hỏa diễm cuồng phong, đốt cháy Da Xanh Hoàng Đế thành tro. Ngọn lửa đỏ vàng đó, nhiệt độ cao đến mức nào? Suy nghĩ hiện lên, Saint Laurent một thế trong lòng lập tức càng thêm hoảng loạn. Con tước đen kia dù có vẻ đần độn, nhưng lại khiến lòng hắn run sợ, lo lắng rằng đối phương sẽ mang mình đến cùng số phận giống như vậy. Đến lúc đó, hắn không biết có phải sẽ bị đốt cháy giống như Da Xanh Hoàng Đế hay không, có lẽ còn sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, rất nhanh, Saint Laurent một thế nhận ra rằng mình có vẻ đã suy nghĩ quá nhiều. Con tước đen kia dường như không có hứng thú gì với mình. Sau khi đậu lên cây, nghỉ ngơi một lát, nó lại vỗ cánh bay đi. Khi con tước đen đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Saint Laurent một thế thở phào nhẹ nhõm, đôi chân hắn mềm nhũn, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Sau một lúc lâu, hắn mới cố gắng dãy giụa để ngồi dậy, nhìn quanh đất đai khô cằn, tâm trạng cũng trở nên phức tạp. Phải biết, lần này ra trận, hắn đã chuẩn bị tinh thần có thể chết trận, ai mà ngờ được, hắn lại sống sót. Và không biết từ đâu một con tước đen bay đến, thiêu chết Da Xanh Hoàng Đế, cứu mạng hắn. Điều này khiến Saint Laurent một thế không khỏi lần nữa hoài nghi, chẳng lẽ ta thật sự là thiên tuyển chi tử? Mới đầu khi xuyên qua đến thế giới này, những người từ hiện đại đều sẽ sinh ra cảm giác như vậy, rồi dần dần phát hiện ra rằng, ở đây, không chỉ mình hắn là người xuyên Việt, mà còn có rất nhiều kẻ khác cũng mang suy nghĩ tương tự. Nhưng Saint Laurent một thế lại có chút khác biệt. Trong số những kẻ được coi là thân chọn, hoặc là hắn đánh bại họ, hoặc chính họ bị chết trận, từ khi hắn sáng lập đế quốc Saint Laurent, hắn đã trở thành người mạnh nhất trong vùng đất này. Hơn nữa, hắn cũng là con người có thực lực mạnh nhất, đạt cảnh giới cao nhất trong vùng đất này. Dưới tiền đề này, ban đầu đã quyết tâm chấp nhận cái chết, vậy mà lại không ngờ rằng một con tước đen từ trên trời rơi xuống cứu sống hắn. Tất cả những sự việc này kết hợp lại khiến hắn không thể không hoài nghi liệu mình có thật sự là thiên tuyển chi tử hay không. Lúc này, trên chiến trường chính, khi mà các lực lượng chiến đấu cấp cao của hai bên đã chuyển mục tiêu, cuộc chiến giữa hai đại quân càng lúc càng trở nên khốc liệt. Khát Máu Đại Vương vẫn rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là vô cùng tự tin, bởi vì hắn biết rõ đại quân của thị tộc mình đang ở ngay phía sau, chỉ cần chờ đại quân khát máu thị tộc tiến vào chiến trường, lập tức sẽ thay đổi cục diện chiến tranh, và đó sẽ là chuyện ngay lập tức xảy ra. Tuy nhiên, khi chiến đấu tiếp tục diễn ra và đối mặt với sự tấn công ngày càng mãnh liệt của liên quân, khát máu đại vương bắt đầu cảm thấy không ổn khi đại quân của mình vẫn chưa đến. Wow, đại bộ đội của ta đâu rồi? Sao? Vẫn chưa tới. Mặc dù bọn họ đã nhanh chóng đẩy đại bộ đội ra ngoài để chi viện chiến trường chính, nhưng lúc đó đại bộ đội đã tới chiến trường ngoài cùng. Thông thường, sự động tác có chậm thì đại quân cũng phải sớm tiến vào chiến trường. Tuy nhiên, hiện tại quân đội của hắn lại hoàn toàn im ắng, như thể đã biến mất, không một dấu hiệu nào. Tình hình này khiến khát máu đại vương cảm thấy áp lực vô hình. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Hiển nhiên, mệnh lệnh từ Gia Xanh Hoàng đế không có đầy đủ thông tin, không thể giúp hắn hiểu rõ tình hình hiện tại. Khát máu đại vương biết rõ, đại quân chi viện của Saint Laurent đế quốc đã khiến cho thế lực của hai bên mất cân bằng. Hoàng đế yêu cầu hắn đưa đại quân tới nhanh nhất để hỗ trợ, giúp chiến đấu cùng liên quân, nhưng lại không hề biết có sự xuất hiện của Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn. Trên thực tế, đến giờ Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn chỉ xuất hiện một lần, khi chặn giết bộ đội vào ban đêm và sau đó không thấy xuất thủ nữa. Như lần này, khi họ tấn công, Gia Xanh Hoàng đế lại không tận mắt chứng kiến, khiến cho bọn hắn cảm thấy sự tồn tại của Mộc Tinh Linh Pháp Sư Đoàn không thực sự quan trọng. Vì thế điều này đã vô tình làm cho đại quân khát máu thị tộc bị mắc kẹt. Lúc này khát máu đại vương dù chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác bách bảo hắn rằng chắc chắn đại quân của mình đã gặp chuyện. Điều này khiến cho áp lực trên vai hắn ngày càng lớn. Trong khi đó, vẫn là nguyên soái Adolf dẫn dắt với một đội quân mạnh mẽ của các cường giả kim cương cảnh đang nhanh chóng tấn công và thu hoạch chiến quả từ quân đội Gia Xanh. Hiển nhiên bọn họ đã quyết tâm đánh tan đối phương về mặt binh lực, trong đó Thiên Tuế là người tiến công mạnh mẽ nhất. Những cường giả kim cương cảnh khác thì cân nhắc khả năng sau này sẽ phải đối mặt với các cường giả Gia Xanh, vì vậy trong khi tiêu diệt binh lực địch, họ cũng chú ý bảo tồn trạng thái của mình. Ngược lại, Thiên Tuế là một sinh vật siêu phàm, so với đại đa số võ giả nhân loại, có thể nói về thể chất, thể năng và khả năng hồi phục, nó đều có ưu thế rõ rệt. Điều này khiến cho khi bắt đầu tấn công, nó có thể hoàn toàn không kiêng nể gì cả. Trong lúc chiến đấu mãnh liệt, Thiên Tuế liên tục phát động tấn công, cho đến bây giờ, hiệu suất gây sát thương của nó đã làm cho quân đội liên minh, kể cả những cường giả kim cương cảnh khác, phải khiếp sợ, không hề quá lời. Lúc này, Thiên Tuế trở thành lực lượng chủ lực trong việc tiêu diệt binh lực Gia Xanh của quân địch. Ngay cả nguyên soái Adolf, cùng với các cường giả của đế quốc Saint Laurent, sau khi chứng kiến hiệu suất gây sát thương của Thiên Tuế, ngoài việc kinh ngạc về thực lực của nó, cũng bắt đầu chủ động phối hợp hành động với Thiên Tuế. Điều này càng làm cho Thiên Tuế xung phong tấn công, trở nên càng thêm mạnh mẽ và không kiêng nể. Trong quá trình này, chủ tự bi cùng Javet bay trên không trung cũng đã hiểu rõ tình huống mới nhất. Lấy nguyên soái Adolf làm trung tâm, với sự bảo vệ của đại địa chi thuận, chiến thuật phòng ngự địa hình đối với họ là có lợi. Họ chỉ cần đảm bảo an toàn để nhận được sự bảo vệ, chiến lược của họ có thể được giải phóng hoàn toàn. Vì vậy, khi nhận ra tình huống này, Chu Tự ngay lập tức phản ứng, quyết định đi cùng nguyên soái Adolf để hội tụ. Tuy nhiên, Gia Xanh lại hành động nhanh hơn, thấy không thể phá vỡ chiến thuật phòng thủ của liên quân. Họ lập tức thay đổi chiến lược, bắt đầu tấn công khắp các vị trí của liên quân. Điều này khiến Chu Tự và Javet bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, họ không cần phải lo lắng quá. Đừng quên, ở phía liên quân còn có một khô lâu pháp sư cấp thánh cảnh, luôn gây áp lực lên quân đội Gia Xanh. Với sự tham gia lâu dài của khô lâu pháp sư vào trận chiến, quân đội liên minh đã tích lũy được một ưu thế không thể bỏ qua về binh lực. Và theo sự tiếp tục của cuộc chiến, ưu thế này cũng dần dần tăng lên, giống như một quả cầu tuyết ngày càng lớn. Trong quá trình này, Chu Tự và Javet đã thành công hội tụ với nguyên soái Adolf và các chiến hữu của ông. Nói một cách chính thức, đây là lần đầu tiên hai phe gặp mặt trực tiếp. Trước đó họ chỉ nhận được thông tin qua lại mà thôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự hiểu biết của nguyên soái Adolf về thực lực của Chu Tự và Javet. Javet không cần phải nói nhiều, chỉ với ba chữ "Come near" đủ khiến họ cảm thấy an tâm. Còn về Chu Tự, nếu bỏ qua những thông tin thu thập được trước đây, thì trên chiến trường, mặc dù hắn vẫn chủ yếu hỗ trợ chiến đấu, nhưng những pháp thuật và thủ đoạn mà hắn thể hiện đã chứng minh được thực lực của mình, cộng lại với nhau. Điều này khiến cho các cường giả liên quân vốn không có ý định tiếp tục chiến đấu lại một lần nữa, nổi lên sát tâm. Với sự xuất hiện của Gungnir cùng một pháp sư nhập thánh cảnh khác, việc đối diện với một hai cường giả kim cương cảnh Gia Xanh chẳng còn gì đáng nói. Mang theo suy nghĩ này, trong khi tiếp tục thu hoạch binh sĩ Gia Xanh, dưới sự chỉ đạo của nguyên soái Adolf, các cường giả của Saint Laurent bắt đầu lục soát tìm kiếm bóng dáng cường giả Gia Xanh, và hành động của họ ngày càng trở nên mạnh mẽ và đáng sợ. Bên quân Gia Xanh, Ban đầu họ không rõ chuyện gì đang xảy ra. Dù sao, về mặt thực lực thuần túy, họ chỉ không thể phá vỡ lớp phòng ngự của Đại Địa Chi Thuẫn để đánh tan bão đoàn liên quân cường giả mà thôi. Với sự xuất hiện của hai cường giả kim cương cảnh đỉnh cao là Huyết Thủ Đại Vương và Khát Máu Đại Vương, họ vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, đối diện với liên quân này, họ không thể hiểu được lấy đâu ra lực lượng để khiến mình phải dè chừng như vậy. Trong khi còn đang nghi hoặc, Huyết Thủ Đại Vương từ xa nhìn thấy tình hình, khi nhận ra có sự xuất hiện của Chu Tự và Giao Vét trong chiến đoàn liên quân, không nói một lời, ông quay người bỏ chạy. Mẹ ơi, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đối diện với tổ hợp này, chỉ mới xuất hiện thôi, Huyết Thủ Đại Vương đã cảm thấy áp lực nặng nề. Khát Máu Đại Vương mặc dù không rõ đây là tình huống gì, nhưng khi thấy phản ứng của Huyết Thủ Đại Vương, ông lập tức làm theo thọt. Ông hiểu rõ đối thủ của mình, một khi đã quyết chiến đến cùng thì không thể có chút sai sót nào. Lúc này, thế cục trên chiến trường lại một lần nữa thay đổi. Đây thực sự là một cuộc xoay chuyển lớn. Thông báo, đồng chí có việc, xin phép nghỉ một ngày, cảm tạ mọi người lý giải. Với việc tin tưởng vào Huyết Thủ Đại Vương và Khát Máu Đại Vương, có thể xác định rằng họ sẽ không thể đánh bại được nhóm chiến lược cao cấp này. Còn về đại quân, phía chiến trường chính, đại quân Da Xanh đã hoàn toàn bị áp chế, và dưới trướng họ, các đơn vị vẫn không biết phải làm gì, khiến cho Khát Máu Đại Vương lúc này cảm thấy tâm trạng sắp nổ tung. Không đúng, tình huống này không ổn. Thường thì, hắn không phải đã dẫn đại quân đến để chống lại cơn sóng dữ, lật ngược chiến cuộc sao? Tại sao bây giờ lại bị đánh đến mức như thế? Nghĩ đến đây, Khát Máu Đại Vương cảm thấy đầu óc mình như muốn vỡ tung. Nếu không phải vì phần lớn binh sĩ Da Xanh đều có đầu óc ít hơn cơ bắp, mỗi người chỉ lo chiến đấu đến chết, theo chiến thuật tấn công như cái tuyết cầu lan, thì quân đội của họ đã sớm bị tàn rã từ lâu. Trong tình hình hiện tại, cả Huyết Thủ Đại Vương lẫn Khát Máu Đại Vương cùng các cường giả Da Xanh tại chiến trường chính đều đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ, hy vọng duy nhất còn lại chỉ có Da Xanh Hoàng Đế. Chỉ cần Da Xanh Hoàng Đế có thể giết chết Sir Lauren trong cuộc quyết đấu, thì mặc dù hôm nay vì quân lực bị áp đảo mà phải tạm thời rút lui, nhưng khi họ tập hợp lại và trở lại, họ vẫn có thể sai nêu cục diện, thậm chí đánh tan đối phương. Dù sao, ở cấp bậc chiến trường này, sự có mặt của Da Xanh Hoàng Đế và Sir Lauren như hai vũ khí hạt nhân, có thể xoay chuyển cục diện. Cả hai bên đều có, nhưng ai thiếu ai thì sẽ chịu thiệt. Trong một trận chiến kiểu này, mọi lý lẽ và công bằng chẳng còn quan trọng, chỉ có sự sống chết. Giờ phút này, tất cả cường giả Da Xanh đều nghĩ như vậy, chỉ chờ Da Xanh Hoàng Đế xử lý Sir Lauren rồi quay lại ngăn cơn sóng dữ. Nhưng vào lúc các cường giả Da Xanh nghĩ như vậy, một thân ảnh thở hổn hển lại xuất hiện ngoài chiến trường. Thật sự là, thật là muốn chết. May mà lúc ấy không chạy quá xa. Mệt chết tôi rồi. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Sir Lauren. Vừa vào sân, với dáng vẻ giống như thiên thần hạ phàm, nhưng lúc này Sir Lauren lại trông chật vật như một tên ăn mày. Trong trận chiến với Da Xanh Hoàng Đế trước đó, có thể nói hắn đã kiệt sức hoàn toàn. Nhưng khi suy nghĩ về chiến trường chính, nơi mà quân đội Sir Lauren đế quốc vẫn đang giao chiến với Da Xanh đại quân, Sir Lauren một thế cũng không dám nghỉ ngơi lâu. Dù cho hắn cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một chút, sau khi trì hoãn mấy hơi thở, hắn liền quyết định quay lại chiến trường. Chỉ đi mấy cây số đường, nhưng suýt nữa khiến hắn mất mạng. Trong tay cầm thanh thánh kiếm màu trắng, hắn còn dùng nó làm quải trượng. Dọc theo con đường này, Sir Lauren một thế không ít lần cảm thấy cái quả trượng này quá nặng, muốn ném đi, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nếu để người khác biết một cường giả cấp bậc tung hoành cảnh lại suýt mệt chết trên đoạn đường ngắn này, chắc chắn sẽ khiến mọi người cười đến không thể thở nổi. Lúc này đứng ngoài chiến trường giống như một tên ăn mày, Sir Lauren một thế nhìn vào trong trận địa. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện quân đội Sir Lauren đế quốc và viện quân đại bộ đội lúc này lại đang ép Da Xanh đại quân vào thế chống cự. Dù những tên Da Xanh đó chiến đấu không lùi, khí thế hung hãn, nhưng không thể chịu nổi sự chênh lệch về lực lượng của quân đội bên này, không bị đánh bại chỉ là vì đối phương quá ngỡ ngàng. Cảnh tượng này khiến Sir Lauren một thế thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hiện giờ hắn không cần phải vội vã nữa. Sau khi trì hoãn một chút và hồi phục lại một ít sức lực, hắn hít một hơi thật sâu rồi hét lên. Da Xanh Hoàng Đế đã chết. Chỉ có 6 chữ ngắn ngủi, nhưng lại làm tiêu tốn hết toàn bộ sức lực vừa mới hồi phục của hắn. Tiếng hét ấy vang lên như sấm, trực tiếp nổ tung trong tai của vô số tướng sĩ trên chiến tuyến. Nhiều tướng sĩ vô thức nhìn về phía âm thanh phát ra. Sir Lauren một thế, người toàn thân đẫm máu, giống như chiến thần đứng ở đó, lập tức chiếm lĩnh tầm mắt của họ. Bệ hạ, là bệ hạ. Dù khoảng cách thực tế còn rất xa, điều này khiến cho các tướng sĩ của hai bên đều không chú ý đến. Nhưng lúc này Sir Lauren một thế vẫn chỉ đứng đó, chống đỡ hơi thở. May mắn là quân đội Đại Chu không quan tâm đến những chuyện đó. Họ chẳng quan tâm Da Xanh Hoàng Đế có chết hay không, họ nắm lấy cơ hội này và đồng loạt hét lên. Da Xanh Hoàng Đế đã chết, Gia Sành hoàng đế đã chết, và Sành hoàng đế đã chết, và nhiều tiếng hô khác nữa. Không cần nhiều lời, những lời này đúng là do Lý Sách chỉ huy, nhằm làm xáo động tâm lý địch nhân, từng đợt vang lên, không chút do dự. Ngay lập tức, các binh sĩ liên quân cũng phản ứng, bắt đầu đồng loạt hô lên. Chẳng mấy chốc, khẩu hiệu Gia Sành hoàng đế đã chết đã lan tỏa khắp chiến trường. Khi các tướng sĩ liên quân nghe được lời này, tinh thần họ lập tức được nâng cao. Ngược lại, bên phía Gia Sành, khẩu hiệu này đối với những đại anh hùng ở dưới đáy thực sự không có tác dụng gì, vì hầu hết bọn họ không có đầu óc. Nhưng các tướng quân Gia Sành thì lại có đầu óc, huống chi trong đó còn có hai đại vương Gia Sành. Khi nghe tiếng gọi đó, Huyết Thủ đại vương và Khát Máu đại vương đều biến sắc, tâm trạng bất định. Từ trước đến nay họ không thể cùng nhau bàn bạc, nhưng trong lần này khẩu hiệu này lại khiến họ cùng một chỗ, lần đầu tiên có sự giao thoa. Why? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khát Máu đại vương khi gia nhập chiến trường rõ ràng không hiểu tình huống bên này như Huyết Thủ đại vương. Giờ phút này, đối diện với câu hỏi mà kẻ thù ném lại cho mình, Huyết Thủ đại vương thực sự đã nghĩ đến khả năng đối phương đang tung tin giả để lừa gạt bọn họ. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Một khi sự nghi ngờ này nảy sinh, nó không thể bị ngăn chặn. Nếu tin tức Gia Sành hoàng đế đã chết là thật, và họ cứ tiếp tục tử chiến mà không lùi bước, vậy thì quả thực là một con đường chết. Triệt thoái phía sau, rút lui ngay lập tức. Lúc này, Huyết Thủ đại vương không muốn làm hại chính mình trong cuộc đối đầu này. Dù sao, nếu Gia Sành hoàng đế thật sự chết, thì đối mặt với một liên quân lớn như vậy, họ nhất định phải tập hợp lại để có thể chống lại. Huyết Thủ đại vương ra lệnh rút lui một cách dứt khoát. Mặc dù hắn không phải là Gia Sành hoàng đế, và theo lý đại quân Gia Sành không thể nghe theo lệnh của hắn, nhưng không thể không nghe tình hình chiến trường hiện tại, nơi đang lan truyền tin tức về cái chết của Gia Sành hoàng đế. Dưới tình huống này, các tướng quân Gia Sành càng thêm do dự, và nhiều người trong số họ đã có ý định rút lui. Khi Huyết Thủ đại vương ra lệnh, họ lập tức bắt đầu thực hiện, lặng lẽ rút lui. Nếu hoàng đế còn sống, sau này chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nhưng hiện tại đó là mệnh lệnh giả từ Huyết Thủ đại vương. Khi đại quân Gia Sành vừa lui, sĩ khí của liên quân bên này liền tăng lên rõ rệt. Trong tình huống chiến đấu hiện tại, liên quân hoàn toàn chiếm ưu thế, làm sao có thể để đối phương yên ổn rút lui được. Quân đội đế quốc sẽ Loran hầu như không chần chừ, lập tức triển khai truy kích. Về phía viện quân, đại bộ đội của họ dưới sự chỉ huy của Lý Sách vẫn duy trì ở phía sau, trong khi đó đội quân trên không đã đi trước một bước, luôn xác nhận tình hình chiến trường. Vừa lúc đó, một cự ưng kỵ sĩ quan sát từ trên không đã nhanh chóng phát hiện ra, trên chiến trường có một pháp trận màu đỏ tươi đang nhanh chóng triển khai. Trong chớp mắt, đường kính của pháp trận đã vượt qua 100 mét. Phát hiện này khiến cự ưng kỵ sĩ ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, không kịp suy nghĩ thêm, liền lập tức thổi lên kè lệnh rút lui khẩn cấp. Âm thanh của kè lệnh vang lên, mọi binh sĩ của viện quân đều hiểu rõ ý nghĩa của nó. Khi họ rút lui, những binh sĩ của đại quân Saint Laurent phía sau vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng hét lên, rút lui, khẩn cấp rút lui. Tình huống đột ngột này khiến các binh sĩ của Saint Laurent hoang mang không biết phải làm gì. Dù sao, theo quân pháp của đế quốc Saint Laurent, nếu chạy trốn mà không có lệnh, không chỉ bị xử tử mà còn có thể liên lụy đến gia đình. Ngay khi họ còn đang bối rối, pháp trận màu đỏ tươi đã hoàn thành bước tiếp theo và mở rộng, phạm vi của pháp trận bao trùm toàn bộ khu vực bên trong. Không phân biệt địch hay ta, tất cả đều bị pháp trận nuốt chửng, rút lui, mà bỏ đi. Lúc này, nguyên soái Adolf nhận thức được tình hình nguy hiểm, không còn giữ được bình tĩnh, vội vàng hô to trên chiến trường. Nhận được mệnh lệnh, binh sĩ đế quốc Saint Laurent lập tức rút lui như một cơn thủy triều. Tuy nhiên, vẫn có những binh sĩ bị chậm chân, và họ bị pháp trận màu đỏ nuốt chửng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không cần phải nói nhiều, đây chính là Gia Sành bên kia đang triệu hoán Thi Ma. Nhận ra rằng liên quân sẽ không dễ dàng từ bỏ, Gia Sành đã quyết định dùng Thi Ma để đoạn hậu. Khi đại lượng tế phẩm bị pháp trận hấp thụ, Thi Ma bắt đầu thành hình. Chủ thể chưa xuất hiện nhưng hàng loạt xúc tu màu đen đã thoát ra trước một bước, bắt đầu có ý thức truy đuổi những sinh vật đang chạy trốn. Trong tình huống chưa kịp chạy xa, các binh lính bình thường chỉ dựa vào đôi chân, làm sao có thể thoát khỏi những xúc tu màu đen của Thi Ma. Khi những binh sĩ của Saint Laurent chỉ còn cách bị xúc tu màu đen cuốn đi, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vòng hàn quang lóe lên, tất cả xúc tu màu đen lập tức bị chặt đứt. Đừng đứng ngây ra đó nữa, chạy mau. Một đòn vừa qua, tay cầm chiến đao, tướng quân Saint Laurent nhìn thấy binh sĩ xung quanh hoảng sợ đứng yên, tức giận không thể phát tiết. Cùng lúc đó, tại đế quốc Saint Laurent, bao gồm cả nguyên soái Adolf, các tướng quân thuộc Kim Cương, Cảnh và Bách Luyện Cảnh đều đã đồng loạt ra tay. Rõ ràng, họ không phải lần đầu tiên đối mặt với Thi Ma. Thi Ma uy hiếp, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói nhỏ thôi. Chỉ cần có thực lực đạt đến cấp Bách Luyện Cảnh, Chi ma có thể gây ra mối đe dọa rõ rệt, nhưng nếu nói lớn, việc thôn phệ một lượng lớn tế phẩm sẽ khiến thi ma hình thành một khối năng lượng vô cùng khủng khiếp. Nếu không kịp đối phó, thi ma chỉ cần một cú đá mạnh có thể phá vỡ tường phòng thủ của biên giới, và chỉ trong vòng chưa đầy một giờ, sẽ dễ dàng san bằng toàn bộ pháo đài biên phòng của họ. Rõ ràng, Idolf Nguyên Soái không thể để thi ma tự do hành động ở biên giới đế quốc Saint Laurent. Lúc này, thi ma chủ thể vẫn chưa ra khỏi pháp trận, chỉ mới vươn ra những xúc tu để săn mồi. Đây thực ra là thời điểm ít nguy hiểm nhất, chỉ cần liên tục chặt đứt các xúc tu, có thể làm suy yếu đáng kể sức mạnh của thi ma. Lúc này, ngoài lý do an toàn, chủ tự đã được Javert đưa lên không trung một lần nữa. Dưới tầm mắt của họ, mặc dù đế quốc Saint Laurent chưa phát hiện ngay thi ma có khả năng triệu hồi da xanh, nhưng sau khi triển khai các biện pháp đối phó, chủ tự nhận ra họ thực sự rất chuyên nghiệp. Tại đế quốc Saint Laurent, các võ giả cấp kim cương và bách luyện không ngừng chặt đứt những xúc tu đen thẫm vươn ra từ trong pháp trận, vừa giảm bớt sức mạnh của thi ma, vừa ngăn chặn chúng săn mồi. Trong quá trình này, thi ma từ từ bò ra khỏi pháp trận, khi nó hoàn toàn ra ngoài, đứng thẳng lên, đó chính là một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ vật chất màu đen, tương tự như cái mà họ đã thấy ở cửa ải hẻm núi trước đó. Điểm khác biệt duy nhất là con quái vật này còn kinh khủng hơn. Khi nó đứng thẳng, chiều cao của nó lập tức đạt đến mức khủng khiếp hơn 100 mét. Mặc dù lúc này sức mạnh của thi ma đã bị giảm bớt nhờ việc các tướng quân của đế quốc Saint Laurent chặt đứt nhiều xúc tu, đối mặt với một quái vật khổng lồ như vậy, Javert cũng không khỏi kinh hoàng, vội vàng điều chỉnh độ cao, bay lên cao hơn để tránh rơi vào phạm vi tấn công của thi ma. Javert không nghi ngờ gì về sự tồn tại của thi ma, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với nó. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy của các tiền bối, khi chiến đấu với da xanh, các nàng thường tìm cơ hội để dẫn đầu tiêu diệt Goblin Shaman, nhằm ngăn chặn đối phương triệu hồi thi ma, hoặc tăng cường lực lượng của đại quân da xanh, tránh gây phiền phức cho mình. Tuy nhiên, chiến thuật này chỉ hiệu quả trong các trận chiến quy mô nhỏ, và còn cần có lực lượng không trung hỗ trợ mới có thể thực hiện dễ dàng, còn các thế lực khác thì không thể thao tác được. Với tình hình chiến trường giữa Saint Laurent đế quốc và da xanh hoàng tộc hiện nay, hai phe địch ta chiếm đóng nhiều vạn quân, tạo nên một tình huống hỗn loạn, phức tạp tận tận. Trong môi trường như vậy, việc tìm được Goblin Shaman đang ẩn mình trong đại quân đối phương là điều không hề đơn giản. Chính vì lý do này, phía da xanh mới có thể chờ đợi cơ hội và tiến hành nghi thức triệu hồi thi ma. Đối mặt với cự nhân khổng lồ 100 mét, các tướng quân của Saint Laurent đế quốc không hề bối rối. Toàn bộ các tướng quân cấp bách luyện cảnh đã chuyển sang bên ngoài để bảo vệ, trong khi các tướng quân ở cấp kim cương cảnh như Adolf Nguyên Soái thì không chút do dự lao vào đối đầu với thi ma. Với thân thủ của các võ giả kim cương cảnh, những xúc tu của thi ma cơ bản không thể chạm đến bọn họ, và ngay cả khi chúng có đánh chúng, bọn họ vẫn có chân khí bình chướng hộ thể, khiến cho thi ma không thể gây ra mối đe dọa đáng kể. Sau một đợt bộc phát, thi ma bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ dễ thấy bằng mắt thường. Chủ tự nhìn thấy cảnh tượng này từ trên không, không khỏi thay đổi sắc mặt. Lúc này, hắn mới hiểu ra lý do tại sao trước đây Bam lại nói thi ma có cấp độ không cao, chỉ là một thế lực yếu ớt mà cuối cùng cũng không thể chiến thắng, chỉ có thể dùng mưu mẹo. Hiện tại nhìn thấy quả thật đúng như vậy. Ít nhất với tình hình hiện tại, chỉ cần có vài võ giả kim cương cảnh, dù là thi ma cao 100 mét, bọn họ cũng có thể dễ dàng xử lý. Vào thời điểm này, bọn họ và Saint Laurent đế quốc đang lo lắng về việc bị vây công bởi các cường giả kim cương cảnh của thi ma, nhưng lại không bằng lo lắng về việc quân đội da xanh đang rút lui có thể đột ngột tấn công họ. Thực tế, Lý Sách từ trước khi đến Chu Tự đã nghĩ đến vấn đề này, và đã ra lệnh cho quân đội trên không giám sát toàn bộ hành trình rút lui của da xanh đại quân, nhằm theo dõi mọi động thái của đối phương. Cho đến bây giờ, quân đội da xanh vẫn không có ý định bất ngờ tấn công họ, có thể là do không phân biệt rõ địch ta, nên thi ma tiến hành các cuộc tấn công mà không có sự phân biệt rõ ràng. Cũng có thể là vì sự kiên rè đối với sự tồn tại của Saint Laurent. Một thế, Lý Sách cũng không quá quan tâm đến lý do này, vì trong tình hình hiện tại, đối mặt với việc thi ma chặn hậu quân đội da xanh, bọn họ gần như không còn khả năng bị truy kích nữa. Đồng thời, quân đội Saint Laurent cũng không thể chỉ tập trung vào việc phá hủy các pháo đài biên phòng của bọn họ mà bỏ qua việc đuổi theo quân đội da xanh. Mặc dù thiên tuế bên viện quân không có hành động gì, nhưng từ đầu đã có ý định hợp tác với Saint Laurent đế quốc, kết nối Fisher và Peter, vì vậy họ không thể khoanh tay đứng nhìn vào lúc này. Trong đợt này, họ thực sự đã cùng với Adolf Nguyên Soái và các cường giả Saint Laurent hợp tác, giúp đỡ bọn họ một phần sức lực. Với sự tập hợp của nhiều cường giả kim cương cảnh, thi ma ngay lập tức trở nên vô hại. Thêm vào đó, bản thân thi ma hoàn toàn không có trí tuệ, đối với các cường giả kim cương cảnh chẳng thể làm gì, suốt hành trình chỉ bị động bị đánh, trở thành một mục tiêu dễ bị công kích. Với sự tấn công liên tục từ các cường giả kim cương cảnh, thi ma rất nhanh đã không thể duy trì trạng thái thực thể, Toàn bộ hình thể màu đen của nó vỡ vụn, tan chảy ra thành một đống bùn nhão, nằm rải rác trên đất. Bên trong đống bùn đen, những xúc tu vẫn tiếp tục vươn ra, muốn tấn công và bắt giữ các cường giả kim cương cảnh. Nhưng tiếc là, với thực lực của các cường giả kim cương cảnh, dù có sơ suất để bị xúc tu bắt, họ vẫn có thể dễ dàng cắt đứt chúng chỉ với một đòn, và không có gì có thể đe dọa họ. Với sức mạnh như vậy thì mà nhanh chóng bị diệt sạch. Tuy nhiên, vào thời điểm này, rõ ràng là quân đội da xanh đã rút lui và việc truy kích của liên quân không còn thực tế. Trong khi đó, Phát Máu Đại Vương cuối cùng cũng tìm thấy đại bộ đội của mình bị chặn lại bởi một tinh linh pháp sư đoàn ở ngoài rìa chiến trường. Khi đại quân da xanh rút lui khỏi chiến trường chính, họ vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu với những dây leo đã phát triển mạnh mẽ, quấn quanh và làm chướng ngại. Mặc dù sau khi các pháp sư mộc tinh linh ngừng thi triển pháp thuật, sự sinh trưởng của dây leo đã gần như dừng lại, nhưng binh sĩ da xanh vẫn không bỏ qua chúng. Khi đại quân da xanh rút đến một vị trí nhất định, họ đã phải chặt đứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ các dây leo đã mọc ra. Phát Máu Đại Vương hiểu rõ tình hình và trong lòng muốn chửi rủa. Tuy nhiên, ông cũng biết lúc này không phải là lúc để nổi giận. Họ cần phải cẩn trọng và nhanh chóng rút lui thêm một chút nữa sẽ tốt hơn. Đợt này, để thoát khỏi sự truy kích của liên quân, họ đã triệu hoán thi ma đoạn hậu và sử dụng nghi thức hiến tế, trả giá không ít. Nếu bọn họ chỉ vì một sự chậm trễ nhỏ mà bị liên quân đuổi kịp, thì đúng là điều không thể tha thứ. Với suy nghĩ đó, Phát Máu Đại Vương cố gắng kiềm chế cơn tức giận, triệu tập đại bộ đội của mình, cùng đại quân ra sành tranh thủ thời gian rút lui. Sau khi xác định rằng khoảng cách đã đủ xa, ông thở phào nhẹ nhõm và ra lệnh cho đại quân chỉnh đốn tại chỗ, đồng thời triệu tập ba vị kim cương cảnh cường giả trong thị tộc để nghị sự. Tại nơi đóng quân tạm thời, tình hình trở nên hỗn loạn, lực lượng của họ bị tổn thất nghiêm trọng, không chỉ binh sĩ cấp thấp mà ngay cả các chiến lược cao cấp như võ giả kim cương cảnh cũng không tránh khỏi. Trong nội bộ hoàng tộc Da Xanh, người mạnh nhất sau hoàng đế, đại tướng quân Da Xanh vừa gia nhập đã bị Celoren đánh bại. Dưới tình huống đó, trong số 8 kim cương cảnh cường giả của hoàng tộc Da Xanh, cộng thêm một Goblin Shaman cấp thánh cảnh, sau trận chiến, chỉ còn lại 4 kim cương cảnh tướng quân Da Xanh. Ngược lại, Phát Máu thị tộc và Huyết Thủ thị tộc không gặp tổn thất lớn nào cao. Điều này khiến cho hoàng tộc Da Xanh lo lắng, và làm cho 4 tướng quân kim cương cảnh còn lại có cảm giác bất an. Phải biết rằng, trước đây sức mạnh của hoàng tộc Da Xanh vượt trội so với Phát Máu thị tộc và Huyết Thủ thị tộc, thậm chí khi hai tộc này kết hợp lại, họ cũng không phải là đối thủ của Da Xanh. Nhưng bây giờ, sau trận huyết chiến với liên quân, họ đã mất đi rất nhiều người và sự chênh lệch giữa hai bên đã nhanh chóng bị thu hẹp. Cùng lúc đó, số người chết càng nhiều, trong nội bộ hoàng tộc Da Xanh, chiến lược đỉnh phong ở cấp kim cương cũng toàn bộ tử trận, chỉ còn lại 4 tên tướng quân Da Xanh. Mặc dù thực lực của họ cũng không tầm thường, nhưng đều chưa đạt tới cấp độ đỉnh phong kim cương. Nói cách khác, nếu như đơn đấu một đối một, Huyết Thủ Đại Vương và Khát Máu Đại Vương là hai chiến binh mạnh nhất trong số bọn họ, ngay lập tức tạo ra áp lực tâm lý rất lớn, khiến bọn họ chỉ có thể lớn tiếng để che giấu sự bất an trong lòng. Ngoài ai, để cho lão tử yên tĩnh một chút, tiếng hét hỗn loạn khiến Huyết Thủ Đại Vương cảm thấy rất phiền phức, vừa thét lên, cả hiện trường lập tức im lặng. Rõ ràng, những tướng quân Da Xanh đều kiêng kỵ hắn, vì họ biết, trong mắt Da Xanh hoàng đế, uy hiếp từ Huyết Thủ Đại Vương luôn cao hơn Khát Máu Đại Vương rất nhiều. Nhưng khi Huyết Thủ Đại Vương vừa quát, 4 tướng quân Da Xanh trong hoàng tộc cũng cảm thấy mất mặt, vô thức muốn quay đi. Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng, Huyết Thủ Đại Vương đã quét ánh mắt lạnh lẽo qua, ánh mắt đầy sát khí và bạo ngược khiến họ trong lòng run lên, gần như theo bản năng nuốt lời lại. Trong khi đó, Khát Máu Đại Vương dù trong lòng không vui, nhưng suy nghĩ đến việc mình vừa đến và chưa rõ tình hình cụ thể, đành phải tạm thời nhẫn nhịn. Sau khi toàn bộ hiện trường im lặng, Huyết Thủ Đại Vương hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi từ từ mở miệng. Việc cấp bách hiện nay là phải tranh thủ thời gian xác nhận hoàng đế đã chết hay chưa. Lời vừa thốt ra, lập tức nhận được sự đồng tình từ Khát Máu Đại Vương và những tướng quân Da Xanh khác. Nếu quả thực Da Xanh, hoàng đế đã chết dưới tay Celoren, thì đối với quân Da Xanh, đó sẽ là một cơn ác mộng. Liên quân chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này để đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Nhớ đến đây, sắc mặt của các tướng quân Da Xanh đều trở nên vô cùng khó coi. Trong cuộc chiến tranh này, cái giá phải trả thật sự quá lớn, đau đớn thê thảm, và không chỉ riêng Da Xanh hoàng tộc phải chịu tổn thất, phía Celoren đế quốc, vốn đối đầu trực tiếp với Da Xanh hoàng tộc trên chiến trường, cũng chịu thương vong nặng nề. Tổng lực của Celoren đế quốc và Da Xanh hoàng tộc gần như ngang nhau, nhưng nếu xét kỹ hơn về cấp độ chiến đấu, Da Xanh lại có lợi thế lớn hơn, với nhiều chiến binh đỉnh cao ở kim cương cảnh. Trong khi đó, Celoren đế quốc chỉ có duy nhất nguyên soái Adolf ở cấp độ kim cương cảnh. Dù vậy, Celeren đế quốc vẫn có thể tranh đấu lâu dài với Da Xanh hoàng tộc, một phần lớn là nhờ vào lợi thế về trang bị. Ngoài ra, sự phối hợp chiến đấu của nguyên soái Adolf cũng góp phần không nhỏ. Lần này, nhờ vào sự hỗ trợ của Chu Tự, họ đã chiếm ưu thế trong những trận chiến đỉnh cao. Tuy nhiên, khi huyết thủ đại vương tham chiến, sự chênh lệch đã nhanh chóng được cân bằng lại. Da Xanh hoàng tộc đã kịp thời bù đắp tổn thất và giành lại thế trận. Cả hai bên đều không nhường nhịn, mỗi bên tiêu diệt được một số chiến binh của đối phương và trận chiến trở thành cuộc đối đầu không khoan nhượng. Cuối cùng, quân đội Celeren đế quốc đã phải chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là số lượng võ giả kim cương cảnh. Sau trận chiến này, chỉ còn lại nguyên soái Adolf và bốn tướng quân kim cương cảnh sống sót. Đây là một thất bại cực kỳ nghiêm trọng, chưa từng có trong lịch sử giao tranh với Da Xanh hoàng tộc. Tuy nhiên, dù mất mát lớn, họ cũng đạt được chiến quả chưa từng có. Da Xanh hoàng đế đã chết. Bệ hạ, Da Xanh hoàng đế, ngài thật sự đã giết chết Da Xanh hoàng đế sao? Giờ khắc này, ngay cả nguyên soái Adolf, người vốn luôn trấn tĩnh, cũng không giấu nổi sự phấn khích, khiến lời nói của ông có chút lắp bắp. Không thể trách ông, vì đây là một sự kiện quá trọng đại đối với họ. Khi đối mặt với câu hỏi của nguyên soái Adolf, trong lòng Celeren một thế không khỏi cảm thấy chột dạ. Dù sao, trận chiến giữa hắn và Da Xanh hoàng đế thực tế là một trận chiến gần như thất bại. Nếu không có con tức đen bất ngờ xuất hiện, có lẽ hắn đã bị Da Xanh hoàng đế tiêu diệt từ lâu, và thi thể đã bị thiêu thành tro. Tuy nhiên, bảo hắn bây giờ thừa nhận rằng Da Xanh hoàng đế không phải do chính tay mình giết, mà là bị con tước đen đốt cháy hết cả xương cốt, thì điều này quá khó nói ra. Hơn nữa, nếu nói như vậy, tình huống sẽ càng thêm phức tạp. Nghĩ đến đây, Celeren một thế không khỏi ho khan vài tiếng, trong lòng cảm thấy thật khó xử. Yên tâm, ta có thể xác định Da Xanh hoàng đế đã chết, và ta đã cử hầu cận đi thu hồi vũ khí của Da Xanh hoàng đế bị thất lạc. Trong lúc nói chuyện, hầu cận mà ta cử đi trước đó đã trở về, mang theo một thanh vũ khí có kích thước cực kỳ to lớn. Dù nó đã bị hòa tan một nửa, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là chiến phủ song nhận của Da Xanh hoàng đế. Vũ khí này, xét về một số mặt, thực sự là biểu tượng của Da Xanh hoàng đế. Với kích thước và trọng lượng của nó, bình thường mà nói, đây là một vũ khí hai tay cầm mà một võ giả mạnh mẽ của nhân loại có thể sử dụng. Tuy nhiên, Da Xanh hoàng đế lại có thân hình khôi ngô, sức mạnh phi thường, và khi cầm thanh chiến phủ này, hắn có thể dễ dàng bẻ gãy nửa chuôi vũ khí, coi đó như một vũ khí một tay. Adolf nguyên soái không nghi ngờ gì khi nhận ra ngay lập tức thanh chiến phủ này, mặc dù nó đã bị hư hỏng hoàn toàn. Giờ phút này, cảm xúc trong lòng nguyên soái không còn kích động, mà tất cả đã trở thành những suy nghĩ bình tĩnh và lạnh lùng, đủ để ông ta bỏ qua những tổn thất trong trận chiến này. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong liên quân, không chỉ trong nội bộ đế quốc Celeren. Cái chết của Da Xanh hoàng đế đã khiến tất cả các thành viên trong liên quân đều cảm thấy mạnh mẽ hơn. Kể từ khi xác nhận Da Xanh hoàng đế đã chết, quân đội liên quân và quân đội Da Xanh vốn duy trì thế cân bằng suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cơ hội để tiêu diệt Da Xanh đã đến. Nghĩ đến đây, vô số tướng sĩ liên quân không khỏi hưng phấn. Không cần phải nói nhiều, thiên hạ này cuối cùng cũng thoát khỏi ách thống trị của Da Xanh. Ngay cả những người trước đây đã nghiêng về thất bại như Celeren một thế, giờ đây cũng đều phần trần tinh thần, quyết tâm nhân cơ hội này để tiêu diệt kẻ thù vĩnh viễn. Sau khi lấy lại được sức mạnh, Celeren một thế liền ra lệnh tổ chức tiệc ăn mừng trong 3 ngày tới, chiêu đãi các thế lực khắp nơi. Một mặt là để chúc mừng chiến thắng trong trận này, đồng thời cổ vũ sĩ khí. Mặt khác, tiệc này còn mời các tướng quân của các thế lực khắp nơi để thương thảo về các bước tiếp theo trong kế hoạch tiêu diệt Da Xanh. Dù sao, trận chiến với Da Xanh hoàng đế đã khiến Celeren một thế bị trọng thương. Trong thời gian ngắn, ông không thể tham gia vào các trận chiến tiếp theo và chỉ có thể làm lực lượng hỗ trợ trong các chiến dịch quân sự. Trước tình hình này, Celeren đế quốc đã mất một lượng lớn chiến lực kim cương cảnh, và để tiếp tục chiến dịch tiêu diệt Da Xanh, họ cần sự trợ giúp của các thế lực khác trong liên quân. Trong khoảng thời gian này, lực lượng viện quân Đại Chu đã chính thức vào đóng tại pháo đài biên phòng của Celeren đế quốc. Tuy nhiên, Chu Tự lúc này lại không có mặt ở đó. Trước đó, sau trận đại chiến, khu vực này tự nhiên năng lượng đã bị hút cạn, vì vậy Chu Tự đã dẫn theo thân binh của mình chuyển đến một khu vực khác bên ngoài, chuẩn bị thu hút năng lượng tự nhiên ở đó để giúp tăng tốc quá trình khôi phục của bản thân. Giờ, cùng lúc đó, tình huống xảy ra trên người mình trước đó cũng khiến Chu Tự rất quan tâm, vì vậy hắn nhân cơ hội này để tiến hành một lần kiểm tra. Chỗ này đi, Chu Tự nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, khi xác nhận năng lượng tự nhiên trong khu vực này rất đậm đặc, hắn liền vỗ vỗ Thiên Tuế, ra hiệu cho nó dừng lại. Sau khi từ trên người Thiên Tuế nhảy xuống, Chu Tự không hề ghét bỏ đất đai dưới chân, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhập vào trạng thái minh tưởng. Thiên Tuế thấy vậy, thì nằm xuống bên cạnh Chu Tự, híp mắt, chuẩn bị chợp mắt. Tuy nhiên, Rõ ràng nếu ai nghĩ Thiên Tuế thật sự đang ngủ thì là một sai lầm lớn. Chỉ nhắm mắt lại, Thiên Tuế không chỉ phong bế thị giác mà toàn bộ tinh thần đều tập trung vào thính giác của mình. Điều này khiến nó có thể nghe được mọi âm thanh, từ cơn gió thổi qua đến tiếng cỏ lay động, tất cả đều lọt vào tai nó. Giờ đây, Thiên Tuế đã trở thành cận vệ quan trọng nhất của Chu Tự, thay thế vị trí của Sư Cổ. Sự tồn tại của Thiên Tuế khiến Chu Tự dù ở nơi hoang vắng này, cũng không cảm thấy áp lực gì. Nhờ vào việc tập trung toàn bộ tinh thần, hắn rất nhanh đã vào được trạng thái minh tưởng. Minh tưởng cần sự tập trung cao độ, nhưng trạng thái này lại khiến tinh thần của hắn dường như tan rã, cảm giác như đang đi ngược lại với bình thường. Cảm giác này giống như say xe, khiến hắn rất khó chịu. Thời gian trôi qua, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, giống như lạc vào một vùng hỗn độn, sau đó cứ thế bay lượn không ngừng. Trong lúc đó, một âm thanh mơ hồ và ầm ĩ lại xuất hiện. Lần đầu tiên trải qua cảm giác này, Chu Tự trầm lại một hơi, cố gắng phân biệt rõ ràng. Trong trạng thái này, hắn cảm giác như ý thức mình đang bay lượn, và những âm thanh này càng lúc càng rõ ràng khi ý thức của hắn di chuyển. Vì đế hoàng, vì đế hoàng. Loáng thoáng trong tiếng gọi, Chu Tự nhận ra đó là khẩu hiệu quen thuộc. Hắn vội vàng cố gắng nhìn về phía đó. Nhìn xuống dưới, Chu Tự lập tức nhận ra một điều, đó là hãm trận doanh. Chu Tự không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy hãm trận doanh trong lúc minh tưởng. Mặc dù ánh mắt của hắn vẫn còn mơ hồ như trước, nhưng trang bị của hãm trận doanh với độ nhận diện cao khiến hắn không thể nhầm lẫn. Bình thường mà nói, xét về thời gian, hãm trận doanh sẽ sớm có mặt ở tiền tuyến. Tuy nhiên, xét đến một số vấn đề trong thời đại này như việc dã ngoại hành quân, lại là đội quân nặng, việc chậm trễ vài ngày không phải là chuyện quá lạ. Hơn nữa, với thực lực của hãm trận doanh hiện tại, không ai nghĩ rằng họ sẽ gặp phải vấn đề gì, nên cũng không ai lo lắng quá nhiều. Chu Tự không thể ngờ rằng lại xuất hiện tình huống như vậy. Trước đó, khi minh tưởng về những sự kiện có khả năng xảy ra, hắn vốn nghĩ sẽ có một chút tả môn, nhưng không ngờ mình lại có thể thấy hãm trận doanh này trong lúc minh tưởng. Chuyện gì xảy ra? Hãm trận doanh đang chiến đấu với ai? Chu Tự tự hỏi trong lòng. Với sự nghi ngờ này, hắn thử di chuyển tầm mắt và nhanh chóng nhận thấy từng bóng dáng màu xanh lá xâm nhập vào tầm nhìn của mình. Già xanh, nhìn vào hình thể và tốc độ hành động, chắc chắn không phải đại anh hùng, đây là Goblin Lang kỵ binh. Cùng lúc đó, Chu Tự không chỉ đang phân tích tình hình mà còn cố gắng thu thập thêm thông tin. Chờ đã, đằng sau kia là hậu cần bộ đội. Lúc này, thông tin vốn rời rạc trong đầu Chu Tự nhanh chóng được chỉnh lý và sâu chuỗi lại với nhau. Goblin Lang kỵ binh xuất hiện ở đó, rõ ràng đang tấn công vào hậu cần bộ đội của họ. Theo kế hoạch ban đầu của Da Xanh, họ dự định sẽ chờ viện quân của Khát Máu thị tộc đến và sau đó mới triển khai hành động. Trong khi chờ đợi, họ đã cử Goblin Lang kỵ binh đến tấn công vào hậu cần bộ đội với mục đích cắt đứt nguồn tiếp tế và buộc họ phải rút lui. Không ngờ rằng kế hoạch của đối phương đã bị phát giác trước thời hạn, khiến Lý Sách và Adol nguyên soái trực tiếp thống nhất và khởi xướng tổng tiến công sớm, làm xáo trộn kế hoạch của Da Xanh. Giờ phút này, chắc chắn đội Goblin Lang kỵ binh được cử đi chặn hậu cần cũng không hề biết rằng đại quân của họ đã bị đánh bại và phải rút lui. Tuy vậy, đó không phải là điều quan trọng nhất. Mặc dù hãm trận doanh và Goblin Lang kỵ binh có vẻ không hợp nhau, nhưng trong toàn bộ chiến dịch này, họ đã phải tránh né giao tranh trực diện, thay vào đó chủ yếu quấy rối linh hoạt Goblin Lang kỵ binh và bảo vệ hậu cần bộ đội hãm trận doanh, khiến họ không thể hành động được, rõ ràng đã rơi vào thế bị động. Nhìn cảnh tượng này, Chu Tự không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong hoàn cảnh dã ngoại tương đối phức tạp, việc trông coi hậu cần bộ đội mà gặp phải những kỵ binh Goblin Lang đặc thù như vậy để chặn giết quả thật là một cơn ác mộng. Và ngay khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, trong sân Chu Trọng Sơn vang lên một tiếng hét lớn, số 7 chiến thuật. Ngay lập tức, hơn một nửa binh sĩ của hãm trận doanh trong sân vội vã thu hồi ba cạnh đoản mâu trong tay, sau đó tháo chúng ra và treo lên yên ngựa, đổi sang cùng tiễn. Hành động này của hãm trận doanh, Goblin Lang kỵ binh tất nhiên nhìn thấy rõ, nhưng bọn họ không mấy để tâm, vì lúc này, bọn họ cũng không thực hiện bất kỳ hành động bão đoàn nào. Thực tế, bọn họ đang chia thành các tiểu đội nhỏ và phân tán linh hoạt, đồng thời khai thác sơ tán trận hình để quấy rối, tấn công các bộ đội hậu cần của địch. Trong tình huống như vậy, mưa tên gần như không thể gây ra uy hiếp gì đối với bọn họ, bởi vì bọn họ đã tản ra thành các nhóm nhỏ. Tuy nhiên, chưa kịp nghĩ thêm, bọn họ đã nghe thấy một loạt tiếng xé gió. Những tiểu đội Goblin Lang kỵ binh đang di chuyển theo cánh để tấn công hậu cần bộ đội, bất ngờ bị bắn thành con nhím, chết không thể chết hơn. Đúng vậy, dù ở trong trận hình tản mát như vậy, uy hiếp từ những cung tiễn thủ thông thường đối với họ là rất nhỏ. Nhưng Goblin Lang kỵ binh không biết rằng mỗi binh sĩ của hãm trận doanh khi cầm cung tiễn đều là những thần tiễn thủ thực thụ. Điều này khiến họ trong nhiều trường hợp không cần phải dựa vào mưa tên để tấn công, mà chỉ cần trực tiếp nắm bắn là có thể kết thúc ngay lập tức. Lúc này những kỵ binh Goblin Lang đang nhảy nhót, chạy trốn theo mọi hướng, trở thành những mục tiêu sống trong mắt các binh sĩ hãm trận doanh. Đây là lúc để họ kiểm nghiệm kỹ năng bắn cung của mình. Nếu lần này mà không hạ được vài tên đầu, thì chẳng phải sẽ bị đám gia súc này chế giễu suốt một năm sao? Nghĩ đến đây, những cú bắn của họ càng thêm mạnh mẽ và chính xác. Chết, đều phải chết. Chu Tự, vì sở thích cá nhân đã tạo ra đội quân vô địch này, và vào đúng lúc này, họ đã thể hiện giá trị vượt trội của mình. Phải biết rằng, trong thời đại này, một đội quân toàn bộ là thần tiễn thủ gần như không tồn tại. Chiêu thức vừa được thi triển, những mũi tên liền nhanh chóng bắn ra, khiến cho các tiểu đội Goblin Lang kỵ binh đang tản ra xung quanh hoàn toàn bị bất ngờ. Nhận thấy tình thế không ổn, các kỵ binh Goblin Lang lập tức thay đổi chiến thuật, từ việc quấy rối chuyển sang tập kích trực diện. Nhưng liệu hãm trận doanh có dễ dàng để bị đánh bại? Một bộ phận binh sĩ của hãm trận doanh chưa đổi trang bị cùng tiễn, chính là đang chờ đợi bọn chúng. Lúc này họ thậm chí không cần lên ngựa, mỗi người cầm khiên bằng một tay, tay còn lại nắm chặt ba cạnh đoàn mâu, nhắm vào cơ hội tấn công Goblin Lang kỵ binh. Họ biến thành những chiến binh mặc giáp nặng, thể hiện sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ thấy họ bước lên, trực tiếp dùng khiên lao vào, đập cho sói ngã ra, rồi lật tay cầm đoàn mâu, mạnh mẽ đâm vào thân thể của Goblin Lang kỵ binh. Cuộc tấn công của hãm trận doanh lần này không thể nói là không hiệu quả. Theo lý thuyết binh chủng toàn năng mà Chu Tự đã xây dựng từ trước, dù quân đội của đối phương là loại nào, hắn luôn có cách để đánh bại. Lực chiến đấu mạnh mẽ của đội quân này đã hoàn toàn được thể hiện ra. Dù đứng ở góc nhìn của Chu Tự, lúc này hắn không thể thấy rõ mọi thứ, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự phấn khích của hắn khi chứng kiến sự thể hiện mạnh mẽ của hãm trận doanh. Đúng vậy, đây chính là kết quả mà hắn mong đợi khi xây dựng hãm trận doanh, có được hiệu quả như hôm nay. Trải qua nhiều năm huấn luyện, tôi luyện, cộng với kinh nghiệm tích lũy, cuối cùng đã bắt đầu thể hiện rõ ràng. Sau khi cơn hưng phấn qua đi, Chu Tự nhanh chóng nhớ ra rằng mình hiện tại đang làm gì. Hắn lấy lại tinh thần và nhận ra rằng, so với lần trước, trạng thái của mình lần này lại kéo dài lâu hơn. Tuy nhiên, cảm giác mơ hồ, trạng thái ý thức mờ nhạt khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Chỉ muốn nhìn rõ tình huống, làm rõ suy nghĩ mà đã hao hết sức lực. Còn những việc khác thì hoàn toàn không thể làm được. Hoặc nói đúng hơn, Chu Tự không biết mình còn có thể làm gì nữa. Dưới chiến trường, rõ ràng không cần hắn lo lắng. Trong lúc ý thức mơ hồ, Chu Tự bắt đầu thử nghiệm tập trung tinh thần của mình, từ đó thoát khỏi trạng thái tan rã của ý thức. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ và đau đớn. Hắn cảm thấy như ý thức của mình đã trở thành một thứ vật chất hữu hình. Bây giờ toàn thân hắn đều đang căng sức, nắm lấy ý thức đang bày loạn, không ngừng kéo lại. Nhưng mà sự kéo lại này khiến hắn càng cảm thấy đau đớn, đồng thời chân ngôn lực lượng trong cơ thể cũng đang bị tiêu hao điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Muốn dừng lại sao? Cảm giác đau đớn này đối với ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng những dao động trong lòng hắn chỉ kéo dài trong chốc lát, ý nghĩ trước đó ngay lập tức bị hắn ném sang một bên. Quyết tâm của hắn đã hoàn toàn vững chắc. Mẹ kiếp, liều thôi. Khi ý nghĩ này nảy lên trong đầu, Chu Tự lập tức dốc hết toàn bộ sức lực. Khi chân ngôn lực lượng bị tiêu hao điên cuồng, Chu Tự cảm thấy xung quanh mình bắt đầu trở nên mờ mịt. Loại mờ mịt này khác hẳn trước kia. Trước đó, mờ mịt là do cả ý thức và thị giác bị ảnh hưởng, đơn giản mà nói là hắn mê man, ý thức hỗn loạn và không nhìn rõ đồ vật. Còn bây giờ hắn cảm thấy như mình đang ngồi trên một chiếc tàu cao tốc. Tốc độ của nó khiến cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ đi, và loại mờ mịt này là do tốc độ mang lại. Thành thật mà nói, trạng thái này không hề dễ chịu. May mắn là cảm giác này không kéo dài quá lâu. Khi lực lượng của hắn gần như bị tiêu hao hết, Chu Tự chỉ nghe thấy một tiếng nhẹ như bong bóng bị đâm thủng. Sau đó cả thế giới xung quanh hắn bỗng nhiên im bặt, theo đó là một cảm giác toàn thân và tâm trí đều được thả lỏng, tựa như đã được giải thoát. Trong quá trình này, tầm nhìn của hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một bầu trời mùa đông, hôm nay thời tiết rất đẹp, trời không một gợn mây, mặt trời rực rỡ, làm cho mùa đông lạnh giá trở nên ấm áp hơn. Nhưng dần dần, Chu Tự cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, đây là đâu? Đây không phải là không gian tinh thần của ta. Cảm giác tĩnh mịch, an nhàn ban đầu khiến Chu Tự nghĩ rằng mình đã quay lại không gian tinh thần của mình. Nhưng ngay khi hắn mở mắt, mới nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, hắn nhanh chóng nhìn về phía trước, sau đó nhìn sang trái, nhìn sang phải, cho đến khi cúi đầu xuống, hình ảnh một người ngồi xếp bằng trên mặt đất xuất hiện trong tầm mắt hắn. Và trong khoảnh khắc đó, Chu Tự cảm thấy trái tim mình như bị một cú rung mạnh. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ lúc này chỉ có hai chữ, biểu đạt tất cả tâm trạng của mình. Con mẹ nó, một tiếng thô tục, con mẹ nó, vừa vang lên, Thiên Tuế mở mắt, khiến cho nhóm tinh linh kỵ sĩ xung quanh quay đầu nhìn lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Thiên Tuế và các kỵ sĩ đồng loạt mở to, đầy ngạc nhiên. Chu Tự cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhanh chóng phản ứng lại, các người có thể nhìn thấy ta. Chu Tự hỏi, Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào những người xung quanh. Trong lúc ấy, Thiên Tuế cùng các vệ sĩ dưới quyền không tự chủ mà gật đầu, trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự bàng hoàng. Rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống như vậy. Chu Tự vội vàng cúi đầu nhìn vào chính mình và cuối cùng nhận ra một điều, hắn đang ở trong một trạng thái mơ hồ, gần như trong suốt. Không phải là mờ ảo, mà là một trạng thái gần như hoàn toàn trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, rất khó để nhận ra sự tồn tại của hắn. Thực tế, nếu như hắn không phát ra âm thanh vừa rồi, có lẽ chẳng ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Khi nhận ra điều này, Chu Tự liền cảm thấy choáng váng. Con mẹ nó, ta đột phá rồi, xuất khiếu cảnh, mà cái xuất khiếu này có phải chỉ là linh hồn xuất khiếu không? Nhận thức được điều này, Chu Tự cảm thấy mắt mình tối sầm lại, như thể không phải là một ảo giác, mà là thật sự mắt hắn trở nên mờ tối. Cảm giác này giống như một sức hút mạnh mẽ, kéo linh hồn của hắn trở lại cơ thể. Đúng lúc đó, Chu Tự bất ngờ cảm nhận được một cơn run lên trong cơ thể, giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Cảm giác mệt mỏi đột ngột ập đến, khiến Chu Tự không thể giữ thăng bằng, cơ thể bắt đầu nghiêng ngả. Thiên Tuế phản ứng nhanh chóng, vội vàng lao tới đỡ lấy hắn. Trong mùa đông, mái tóc của Thiên Tuế xõa tung ra, và Chu Tự khỉ ngã nhẹ liền rơi vào trong đám tóc dài của Thiên Tuế. Cảm giác quen thuộc từ mái tóc mềm mại làm hắn cảm thấy thư giãn, và cuối cùng hắn từ từ bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên tinh linh kỵ sĩ chứng kiến cảnh linh hồn xuất khiếu, và không ai trong số họ có thể giấu nổi sự lo lắng trong lòng. Bệ hạ, ngài có sao không? Một kỵ sĩ lên tiếng lo lắng nhìn Chu Tự. Tuy nhiên, Chu Tự mệt mỏi đến mức không thể phản ứng nhanh, sau vài giây mới từ từ đáp lại, yên tâm, chỉ là tiêu hao quá lớn thôi. Sau khi nói xong câu đó với một giọng khô khốc, Chu Tự lại im lặng trong khoảng mười mấy giây, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì và lại lên tiếng. Đúng rồi, phái một đội cự ưng kỵ sĩ đi tìm kiếm tung tích của hãm trận doanh và hậu cần bộ đội, xác nhận tình huống với họ. Có lẽ họ đã bị Goblin làm kỵ binh tấn công, mặc dù không hiểu tại sao. Bệ hạ lại biết được việc này, nhưng nếu là mệnh lệnh của bệ hạ, họ chỉ cần làm theo là xong. Trong suốt quá trình này, Chu Tự cuối cùng cũng thở phào một hơi, gật đầu rồi thu mình lại trên người Thiên Tuế. Sau đó, hắn mở bảng thuộc tính của mình. Lần đầu tiên, Chu Tự nhận thấy viên ngũ tinh bạch ngân của mình vốn có màu sắc nhạt, nay đã chuyển sang màu vàng kim và tỏa ra một khí tức đắt giá. Khi ánh mắt dừng lại ở cột cảnh giới, hắn không quá ngạc nhiên khi thấy rằng cảnh giới của mình đã từ nhập thánh cảnh chuyển thành xuất khiếu cảnh. Lần này, điều đó cũng xác nhận hoàn toàn suy đoán của hắn. Từ khi đạt đến đỉnh phong nhập thánh cảnh, Chu Tự đã rất lâu không tìm thấy cơ hội đột phá. Hắn không quá lo lắng, chỉ làm những gì mình cần làm mỗi ngày, bởi vì đột phá có thể đến bất cứ lúc nào, và hắn nghĩ rằng điều quan trọng nhất là giữ cho tâm thái ổn định. Ai ngờ trong đợt này, chính hắn cũng không hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại cứ thế mà đột phá. Điều này khiến tâm trạng của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Hắn vừa có chút mơ màng, lại vừa rất hưng phấn, nhưng vì hiện tại hắn thực sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức lực để cảm nhận niềm hưng phấn đó, khiến cho cơ thể hắn lúc này trông như đang suy kiệt, như thể không còn gì để lưu luyến trong cuộc sống nữa. Lúc này người khác nếu ở nơi hoang vu, thối rữa thì không thể cứ thế mà nằm mãi, huống chi là hắn không phải thối rữa, chỉ là mệt mỏi, không còn sức lực. Sau một hồi co quắp trên thân Thiên Tuế, Chu Tự hít sâu một hơi, rồi một lần nữa lấy lại tinh thần. Mặc dù lần này hắn đã tiêu hao rất nhiều, nhưng may mà hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi khả năng minh tưởng. Giờ phút này, điều đầu tiên Chu Tự nghĩ đến là hấp thu năng lượng tự nhiên trong khu vực xung quanh để thoát khỏi trạng thái kiệt sức. Kết quả là khi thử làm như vậy, hắn lập tức nhận ra khu vực xung quanh hắn, với hắn là tâm điểm, lúc này gần như chẳng còn chút năng lượng tự nhiên nào, tất cả đã bị hút cạn sạch sẽ. Toàn bộ không gian xung quanh cũng vì vậy mà trở nên khô cạn. Ai đã làm chuyện này? Rõ ràng không cần phải nói nhiều. Khi hắn mới đến đây, đã xác nhận rằng khu vực này có rất nhiều năng lượng tự nhiên, rõ ràng còn vượt xa khu vực trước đó của Sệ Loren Đế Quốc, nhưng giờ thì đã bị hút cạn. Chu Tự có cảm giác, lần đột phá này của mình có thể có liên quan đến nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào trong khu vực này. Nếu lúc đó trên chiến trường, năng lượng tự nhiên trong khu vực này còn dồi dào hơn, liệu tôi có thể đã đột phá ngay lúc ấy không? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Chu Tự không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà lúc đó tôi không đột phá. Trên chiến trường, hắn đã khiến bản thân trở nên kiệt quệ, đó rõ ràng không phải chuyện tốt. Với tình trạng hiện tại của mình, Chu Tự rõ ràng không có ý định cứ thế mà quay về. Thiên Tuế, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nghe vậy, Thiên Tuế lập tức hiểu ý, nhanh chóng cõng Chu Tự lên lưng, rồi yên tĩnh di chuyển. Nhóm tinh linh kỵ sĩ quanh đó thấy vậy cũng lập tức quay ngựa đuổi theo. Hiệu suất di chuyển của kỵ binh rất cao. Một đoàn người nhanh chóng đến khu vực mới. Lúc này, Chu Tự cũng không muốn xuống khỏi lưng Thiên Tuế, mà cứ vậy nằm gọn trên thân Thiên Tuế, tiến vào trạng thái minh tưởng. Kỳ thực, Minh tưởng không nhất thiết phải ngồi xếp bằng, chỉ cần cảm thấy thoải mái là được. Chu Tự vốn quen ngồi xếp bằng, vì vậy mới thường làm vậy. Lúc này, thực tế là hắn không muốn động đậy, cứ nằm sấp mà thôi. Đối với một pháp sư chân ngôn đã có thể thuần thục tiến vào trạng thái minh tưởng như Chu Tự, dù có ngược dòng, hắn cũng vẫn có thể minh tưởng, chỉ là hiệu suất sẽ thấp một chút. Khi tinh thần tập trung cao độ, ý thức của hắn bắt đầu dần dần chìm xuống. Cuối cùng, Chu Tự đã thuận lợi tiến vào không gian tinh thần của mình. Trong khoảnh khắc, Chu Tự không khỏi cảm khái về tình cảnh hiện tại. Ánh mắt của hắn liếc nhìn khắp không gian tinh thần, nơi biểu tượng của tinh thần lực của hắn, hồ nước giờ đây đã khô cạn, chỉ còn lại một chút vũng nước nhỏ nhoi. Tình trạng này cũng không quá bất ngờ, bởi đó là sự thể hiện chân thực hiện tại của hắn. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa nhận thức được tình trạng của mình, một bóng hình mờ ảo, gần như trong suốt, bỗng xuất hiện giữa trung tâm hồ nước khô cạn, dần dần xâm nhập vào tầm mắt hắn. Bóng hình ấy ngồi xếp bằng, mắt khép hở, yên tĩnh như đang nhập định. Giờ phút này, Chu Tự gần như chắc chắn rằng con người mà hắn nhìn thấy khi bay ngoài kia chính là bóng hình này. Điều này khiến tâm trạng của hắn trở nên hết sức kỳ lạ. Trước đó, khi ở bên ngoài, thị giác của hắn chỉ thấy bóng hình trong suốt kia, nhìn chính mình từ xa. Còn bây giờ hắn lại đang nhìn chính mình trong không gian tinh thần, và thấy cái bóng hình trong suốt kia đang nhập định ngay trong không gian tinh thần của hắn. Chu Tự lúc này bắt đầu nhìn trái nhìn phải, nhưng bóng hình ấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như nói, xuất khiếu cảnh là linh hồn xuất khiếu, thì chắc chắn cái này không phải linh hồn của ta. Nếu đây là linh hồn của ta, vậy thì ta là cái gì? Chu Tự nghĩ đi nghĩ lại, tư duy của hắn vẫn rất sắc bén. Kết hợp với những sự kiện trước đây và những gì bản thân trải qua, hắn rất nhanh đã đưa ra một số phỏng đoán. Không đúng, không đúng, nếu như cái này không phải linh hồn của ta, thì hắn là ai? Những suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng. Chu Tự thử đưa tay chạm vào bóng hình kia. Vừa tiếp xúc với đầu ngón tay, bóng hình gần như trong suốt kia bỗng nhiên, như có một lực hút mạnh mẽ, lập tức kéo hắn vào. Khi Chu Tự lấy lại được ý thức, hắn nhận ra rằng thị giác của mình đã thay đổi. Hắn không còn là chính mình nữa, mà đã trở thành bóng hình trong suốt đang ngồi nhập định dưới đáy hồ. Hắn thử đứng dậy, làm một vài động tác, cảm giác mọi thứ vẫn như cũ. Các cử động của hắn hoàn toàn bình thường, không có chút khó chịu nào. Chờ một chút, vậy bây giờ ta có thể trực tiếp thoát ra khỏi nhục thân của mình không? Chu Tự tự lẩm bẩm rồi quyết định thử nghiệm. Ai ngờ, khi hắn vừa thử, đôi mắt lập tức tối sầm, đất trời quay cuồng, thân thể gần như mất đi ý thức, hắn suýt nữa ngất đi. Ngay lập tức, toàn bộ ý thức của hắn bị kéo ra khỏi cơ thể, và hắn cảm nhận rõ ràng mình đang bị hút vào cái bóng hình trong suốt kia. Cảm giác này thật quen thuộc, đó chính là khi lực lượng của hắn cạn kiệt, thậm chí có cảm giác như đang tiêu hao dần. Chu Tự mất một lúc lâu mới dần dần hồi phục. Không được, không thể tiếp tục thử như vậy nữa, phải tranh thủ thời gian tiến hành minh tưởng khôi phục mới là quan trọng. Với suy nghĩ này, Chu Tự nhanh chóng rơi vào trạng thái minh tưởng. Trong quá trình này, lấy thân thể của Chu Tự làm trung tâm, hắn như thể trở thành một vòng xoáy khổng lồ, cuốn hút năng lượng tự nhiên trong khu vực và cơ thể mình. Nhờ vào việc năng lượng tự nhiên được bổ sung nhanh chóng, hồ nước gần như khô cạn cuối cùng cũng được làm đầy, tượng trưng cho tinh thần lực của hắn cũng dần dần được phục hồi. Tuy nhiên, đáng tiếc là năng lượng tự nhiên trong khu vực này là có hạn, dù hắn đã hút gần như cạn kiệt, cũng chỉ có thể giúp hắn thoát khỏi trạng thái yếu đuối mà thôi. Trong tình huống này, Chu Tự không dám tùy tiện làm gì kiểm tra, hắn sợ nếu không cẩn thận, sẽ làm bản thân kiệt sức thêm lần nữa. Mặc dù quân đội da xanh đã bị đánh bại và rút lui, nhưng chiến sự vẫn chưa kết thúc. Thêm vào đó, họ đang ở trên lãnh thổ của một quốc gia khác, cho nên dù có xét từ góc độ nào, Chu Tự đều cần phải nhanh chóng hồi phục trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, khu vực này không còn năng lượng tự nhiên để hắn tiếp tục hấp thụ, và hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục minh tưởng ở đây. Mở mắt ra, Chu Tự ngồi dậy, đồng thời hỏi người lính bên cạnh một câu: "Ta đã minh tưởng bao lâu rồi?" "Hồi bẩm bệ hạ, chưa đến một giờ." Nghe câu trả lời này, Chu Tự trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Dựa vào biểu hiện trước đó của mình, nếu muốn hút cạn một khối năng lượng tự nhiên trong khu vực, ít nhất cũng phải mất 2 giờ, nhưng hiệu suất hiện tại đúng là nhanh gấp bội. Nhận thức được điều này, Chu Tự lập tức thay đổi quyết định. "Đi thôi, chúng ta đổi sang một nơi khác." Thông thường mà nói, sau khi hấp thu xong năng lượng tự nhiên trong một khu vực, Chu Tự chắc chắn sẽ không tiếp tục chuyển đến khu vực khác để hấp thu thêm. Vì cách làm này rất tốn thời gian và mệt mỏi, hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại khác. Chu Tự đang viễn chinh ở bên ngoài, công việc trong nước thì hắn không phải lo lắng. Mọi việc chính sự đã có Lý Sách lo liệu, quân vụ cũng cơ bản đã do Lý Sách xử lý, không có gì cần hắn phải bận tâm. Hơn nữa, sau khi đột phá, hiệu suất hấp năng lượng tự nhiên của hắn dường như đã tăng lên rất nhiều. Trong hoàn cảnh này, hắn ngược lại không ngại việc chuyển đến một vài nơi khác để tăng hiệu quả khôi phục của bản thân. Trong quá trình này, Chu Tự cũng đã rút ra một số kinh nghiệm về mức độ cao thấp của năng lượng tự nhiên. Trong các khu vực, theo lý thuyết thiên nhiên vạn vật, từ một hạt cát nhỏ đến một cây cỏ dại, tất cả đều ẩn chứa năng lượng tự nhiên. Tuy nhiên, bỏ qua những tình huống đặc biệt, theo góc độ bình thường mà xét, những nơi có sinh khí dồi dào thường sẽ có năng lượng tự nhiên mạnh mẽ, còn những khu vực hoang vu thì năng lượng tự nhiên sẽ yếu ớt hơn. Dựa theo lý luận này, khu vực rừng mưa của Đại Chu có năng lượng tự nhiên rất dồi dào, có thể nói là khu vực có năng lượng tự nhiên phong phú nhất trong tất cả các khu vực mà hắn biết. Tuy nhiên, Chu Tự tuyệt đối sẽ không đến khu vực đó để hấp thu năng lượng tự nhiên. Đó là chuyện không thể đùa được. Khu vực rừng mưa là nơi có dược viên quan trọng nhất của Đại Chu, cùng với những cơ sở trồng trọt liên quan. Ngoài ra, khu vực này còn chứa đựng nhiều tài nguyên tự nhiên quan trọng và có các cánh đồng nông trường rộng lớn. Ngay cả trong toàn bộ Đại Chu, khu vực này cũng có vị trí rất quan trọng. Một khi hấp thu năng lượng tự nhiên từ khu vực này, các tài nguyên quý giá ở đây sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí một số dược liệu quý hiếm, vốn khó nuôi, rất có thể sẽ chết đi vì sự thay đổi này. Chu Tự không muốn chấp nhận những hậu quả nghiêm trọng như vậy, càng không muốn mạo hiểm với những thử thách không cần thiết. Sau khi hồi phục một chút sức lực, Chu Tự cho phép thiên tuế tiếp tục tăng tốc, không chút kiêng dè. Bây giờ với tốc độ của thiên tuế, ngay cả những chiến mã đặc biệt của Đại Chu cũng không thể so sánh được, nhanh chóng bỏ xa đội kỵ sĩ tinh linh đang theo sau. Tuy nhiên, nhóm kỵ sĩ tinh linh lại không lo lắng, họ biết rõ, cho dù có vội vàng cũng không có ích gì. Hơn nữa, dưới sự bảo vệ của thiên tuế, sự an toàn của bệ hạ là điều không phải lo lắng, nên họ không cần phải bận tâm. Lý do cần bọn họ đi theo, phần lớn là vì khi cần thiết, phải tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ để làm một số việc, hoặc giải quyết những công việc vặt vãnh. Thiên tuế vội vã chạy, rất nhanh đã tiến vào một khu vực mới. Chu Tự không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng tự nhiên. Mức độ đậm đặc của năng lượng tự nhiên trong khu vực này không bằng khu vực trước đó. Nhưng sau khi hấp thu năng lượng này, Chu Tự không có ý định đổi sang nơi khác. Nếu tiếp tục chạy, sẽ đến lúc đi quá xa, lúc đó về lại sẽ không tiện. Đi thôi, không sai biệt lắm cũng nên trở về. Sau khi ra khỏi khu vực, hắn tiếp tục đổi ba khu vực để hấp thu năng lượng tự nhiên. Tuy vậy, trở về vẫn sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong thời gian này, Chu Tự rõ ràng không có ý định lãng phí thời gian. Vì vậy, hắn trực tiếp ngồi trên lưng thiên tuế và rơi vào trạng thái minh tưởng. So với việc hấp thu năng lượng tự nhiên, hiệu suất khôi phục khi dùng minh tưởng tuần hoàn chắc chắn không cao. Nhưng xét về bản chất, việc khôi phục chân ngôn lực lượng phần lớn vẫn phải dựa vào minh tưởng của bản thân. Trở lại với thời điểm Chu Tự đạt đến đỉnh phong nhập thánh cảnh, lấy mức khôi phục trung bình làm chuẩn. Mỗi khi hắn hút cạn một khu vực năng lượng tự nhiên, hắn có thể khôi phục khoảng 3 phần 10 chân ngôn lực lượng. Điều này trở thành quy tắc. Nếu hắn chuyển sang khu vực khác và tiếp tục hấp thu năng lượng tự nhiên, hắn có thể trong thời gian ngắn khôi phục đến 6 phần 10 chân ngôn lực lượng. Tuy nhiên, khu vực đầu tiên không tính, hai khu vực tiếp theo mà hắn hấp thu năng lượng tự nhiên. Lúc này trong cơ thể, chân ngôn lực lượng chỉ khôi phục được khoảng 4-5 phần 10. Theo tình hình hiện tại, lượng khôi phục vẫn chưa vượt quá một nửa. Lúc này, Chu Tự biết rằng nhờ vào đột phá của mình, khả năng dùng nạp chân ngôn lực lượng trong cơ thể đã tăng lên theo cấp. Đến giờ, việc hút cạn một khu vực năng lượng tự nhiên chỉ giúp hắn khôi phục khoảng 2 thành lực lượng. Đây là điều kiện tiên quyết khi hắn đột phá, khả năng hấp thu của hắn đã mở rộng. Nhìn vào tình hình này, khi thực lực của hắn không ngừng tăng lên, năng lượng tự nhiên trong khu vực này sẽ ngày càng không đủ để đáp ứng nhu cầu của hắn. Nguyên nhân cơ bản là vì năng lượng tự nhiên trong khu vực bình thường quá mỏng manh, dần dần không thể theo kịp yêu cầu của hắn. Nếu hắn cần dựa vào năng lượng tự nhiên để tu luyện, thì phải tìm một tu luyện bảo địa có chất lượng cao hơn. Về vấn đề này, Chu Tự tạm thời lười biếng không suy nghĩ nhiều. Tại biên phòng pháo đài của đế quốc Celoren, Chu Tự tạm thời để cho mình hồi phục lại 5 thành sức mạnh chân ngôn trong cơ thể. Tinh thần không gian bên trong, nước hồ đã đắm chìm vào thân ảnh trong suốt, chỉ còn phần đầu lộ ra ngoài mặt hồ. Về con quái vật trong suốt này, trong lòng Chu Tự đầy rẫy nghi vấn, thậm chí hắn còn muốn ngay lập tức tiến hành các thử nghiệm. Nhưng hắn cũng hiểu, với tình huống hiện tại, có thể tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, vẫn chưa rõ. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời chờ đợi, đợi khi tình hình bên này rõ ràng hơn rồi mới hành động. Khi bọn họ rời khỏi, đã có trao đổi với binh lính ở biên phòng pháo đài. Lúc này, khi nhìn thấy Chu Tự và mọi người trở về, các vệ binh đang tuần tra trên tường cũng nhanh chóng đánh dấu thủ thế, gọi lệnh cho người dưới mở cổng pháo đài. Con ngựa của Chu Hoàng, một con sinh vật siêu phàm cấp kim cương cảnh, trong thời gian ngắn ngủi này, tin tức về nó đã truyền khắp nội bộ quân đội Celoren. Hành động này, ai có thể giả mạo được? Khi cổng pháo đài vừa mở, tất cả binh lính Celoren đều nín thở khi nhìn thấy con thú khổng lồ bước đi không nhanh không chậm. Thực tế, không chỉ bọn họ, ngay cả tướng quân Bách Luyện đang phụ trách chỉ huy ở đây cũng vô thức kéo căng cơ thể. Mặc dù thiên tuế không có bất kỳ hành động đe dọa nào, cũng không phát ra một tia khí tức hung ác nào, nhưng đây là một sinh vật cấp kim cương cảnh siêu phàm. Chỉ với điều này, nó đã đủ khiến mọi người cảm thấy lo sợ. Từ một mức độ nào đó mà nói, đối diện với thiên tuế, còn đáng sợ hơn cả những tướng quân cấp kim cương cảnh mà họ thường gặp trong nước. Nhờ vào sức mạnh uy hiếp khủng khiếp của thiên tuế, lực uy hiếp mà Chu Tự có trong lòng các tướng sĩ Saint Laurent cũng vì vậy mà được nâng lên một cấp độ cao hơn. Với các tướng sĩ Saint Laurent mà nói, đây chính là một người có thể cưỡi trên lưng một sinh vật siêu phàm cấp kim cương cảnh, quả là một kỳ nhân tuyệt vời. Biên phòng pháo đài của Saint Laurent đế quốc, không gian trong nội bộ vẫn khá rộng rãi. Sau khi bọn họ dẫn quân vào, nguyên soái Adolf lập tức sai người sắp xếp nơi đóng trại cho quân đội. Khi Chu Tự cưỡi thiên tuế dẫn theo một nhóm tinh linh kỵ sĩ trở về nơi đóng quân, hắn ngay lập tức nhận được tin báo rằng xác nhận ra Saint hoàng đế đã tử vong. Saint Laurent đế quốc sẽ tổ chức tiệc ăn mừng 3 ngày sau. Về việc tổ chức tiệc ăn mừng này, Chu Tự có thể hiểu được lý do. Một mặt, bọn họ bao gồm cả Đại Chu là khách đến từ xa, nếu chủ nhà Saint Laurent đế quốc không chiêu đãi đàng hoàng thì quả thật không thể nói nổi. Mặt khác, bọn họ vừa giành được chiến thắng lớn trong trận đánh với Gia Xanh, lại thêm việc Gia Xanh hoàng đế đã chết, nên tổ chức tiệc ăn mừng để cổ vũ sĩ khí cũng là chuyện bình thường. Đối với Chu Tự, cái chết của Gia Xanh hoàng đế thật sự là một điều tốt, là kẻ thù Gia Xanh hoàng đế đối với hắn quả thật là một mối đe dọa rất lớn. Khi đối phương chết đi, Chu Tự cảm giác như mình vừa được giải thoát khỏi một sợi dây trói buộc, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Không ngờ Saint Laurent đế quốc cũng có chút tài năng. Tiếp theo bọn họ chắc chắn sẽ tiến hành truy kích, tiêu diệt tàn quân của Gia Xanh. Dù tàn quân của Gia Xanh đã suy yếu, nhưng vẫn còn không ít cường giả ở cấp kim cương cảnh. Những người này tụ lại với nhau vẫn có thể tạo ra một mối đe dọa lớn, không chỉ với Đại Chu mà còn với cả Saint Laurent đế quốc và các thế lực khác. Chuyện này có thể sẽ được bàn thảo trong tiệc ăn mừng 3 ngày sau, hoặc có thể sau khi tiệc cướp vào ngày thứ hai. Chu Tự lúc này không vội vàng, vì hiện tại trong liên quân có Saint Laurent đế quốc đứng ra, hơn nữa bản thân hắn cũng đã đột phá, tu luyện đến xuất khiếu cảnh, lúc đối đầu với tàn quân Gia Xanh, chẳng phải chỉ cần trực tiếp ra tay là xong sao. Mang trong mình tâm lý như vậy, khi trở lại nơi đóng quân, Chu Tự cũng chỉ làm những việc cần thiết. Trước khi trời tối, hắn đã phái người đi tìm kiếm vị trí của hãm trận doanh và hậu cần bộ đội, đồng thời đưa cự ưng kỵ sĩ trở về. Thưa bệ hạ, chúng tôi đã xác nhận vị trí của hãm trận doanh và hậu cần bộ đội. Họ là bị địch quân phương Kabulinite Lam Kỵ Bình tấn công, nhưng khi thuộc hạ tìm thấy họ, phe địch Goblin Lam Kỵ Bình đã bị đánh lui. Bọn họ còn bao lâu nữa mới đến đây? Theo ước tính sơ bộ, khoảng 2 ngày nữa. Cân nhắc đến tốc độ của trọng giáp bộ đội và hậu cần bộ đội, khoảng cách này khá gần. Sau đó, Chu Tự không nghĩ nhiều. Ăn tối xong, nghe báo cáo từ Lý Sách, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi. Vậy sao? Còn có việc gì không? Liên quan đến quân đội bán nhân mã kỵ binh của Saint Laurent đế quốc. Chu Tự nghe vậy, tri ân một tiếng ra hiệu cho Lý Sách tiếp tục nói về đội bán nhân mã kỵ binh của Saint Laurent đế quốc. Lúc đó, khi hắn và Javert bay trên không, đương nhiên có chú ý đến. Tuy nhiên, đội quân này dù sao cũng là quân đội của Saint Laurent đế quốc. Tình hình cụ thể hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Đối với quân đội của quốc gia khác, hắn không thể biểu lộ sự quan tâm quá mức, nếu không sẽ dễ dàng gặp phiền phức. Vì vậy, Chu Tự và Lý Sách vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ quan sát tình hình thêm một chút rồi mới quyết định hành động. Hiện tại, tình hình lại có sự thay đổi. Trận chiến vừa xong, họ tìm đến, muốn tiếp xúc với DX, thậm chí còn mời DX đến nơi đóng quân của họ làm khách. Nếu đây là quân đội của Saint Laurent đế quốc, thì cách làm này có phần thiếu thận trọng. Ta còn muốn quan sát thêm. Sao? Người đã hành động rồi. Với suy nghĩ này, Chu Tự hỏi, họ có lai lịch gì? Bán nhân mã là tộc lính đánh thuê. Điều này Chu Tự biết, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng họ giống như Kha hay DX, bị quốc gia hợp nhất vào trong lực lượng của mình. Vì dù sao, chính bọn họ là một ví dụ điển hình. Đối diện với câu hỏi, Lý Sách mỉm cười, vì đối phương chủ động tìm đến, ta đã cho DX đi trò chuyện với họ. Mặc dù so với Joseph, DX không trẻ tuổi, nhưng anh ta vẫn rất khôn khéo, mấy câu trò chuyện đã giúp thu thập được khá nhiều thông tin. Hiện tại cơ bản có thể xác định, đội bán nhân mã kỵ binh của Saint Laurent đế quốc là lính đánh thuê. Tuy nhiên, vì có sự tồn tại của quân đội Gia Xanh, đội bán nhân mã này hầu hết đã bị Saint Laurent đế quốc thuê lâu dài và cư trú tại biên giới phía sau. Saint Laurent đế quốc cung cấp điều kiện yên ổn cho họ, giúp họ mở rộng tộc đàn trong những năm qua. Hiện tại đội quân thanh niên chiến lược có khoảng 800 người. Nếu tính cả người già và trẻ em trong tộc đàn, thì một tộc đàn có thể lên tới 1-2 ngàn người. Không cần phải nói nhiều, đây là một con số khiến người ta động lòng. Nếu họ có thể thu phục được đội bán nhân mã lính đánh thuê này, và sáp nhập với tộc đàn bà nhân mã hiện có trong tay, quân đội bà nhân mã của Đại Chu sẽ nhanh chóng mở rộng. Tuy nhiên, chuyện này rõ ràng không đơn giản như vậy. Saint Laurent đế quốc thuê bà nhân mã kỵ binh để tác chiến, dĩ nhiên là muốn sử dụng tiền để tăng cường chiến lực, nhưng ai dám đảm bảo rằng đối phương không có ý định chiếm đoạt đội quân bà nhân mã này, hoặc nói thẳng ra, đối phương đang có ý định như vậy, điều này là chắc chắn. Chu Tự cũng không lo lắng về việc Diệp và những người khác sẽ bị lừa dối, vì dù sao, Diệp và đồng đội vẫn luôn trung thành với hắn. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại mà xét, việc khiến đối phương dao động không hề đơn giản. Hơn nữa, trong quá trình này, phải tính đến cả sự tồn tại của Saint Laurent đế quốc. Theo một góc độ nào đó mà nói, nếu họ thành công, thì cũng có thể dẫn đến sự căng thẳng với Saint Laurent đế quốc. Đến lúc đó, không chắc Saint Laurent đế quốc sẽ không có ý đồ gì với họ. Suy nghĩ đến đây, Chu Tự chậm rãi mở miệng sau khi cân nhắc. Vậy thì để Diệp và những người khác đi thăm dò quân doanh của đối phương, đồng thời Diệp có thể tìm cơ hội thăm dò ý định của họ. Mà tướng hiểu rõ, sau khi Lý Sách cáo lui, Chu Tự đi ngủ mệt mỏi cả ngày khiến hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ rất say, đến sáng hôm sau, thậm chí ngủ quên, trễ hơn thường ngày một giờ, dù sao, cũng không có việc gì quan trọng, Chu Tự cũng không để ý. Trong lúc ăn điểm tâm, Chu Tự bảo Lý Sách cử người đến Saint Laurent đế quốc thông báo một tiếng, nói với họ rằng đội hậu cần của họ sẽ đến trong 2 ngày tới, đồng thời phái một đội kỵ binh đi tiếp ứng để tránh những phiền toái không cần thiết có thể xảy ra. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Hiện tại, mối quan hệ giữa viện quân của Đại Chu và Saint Laurent đế quốc có thể nói là trong giai đoạn trăng mật, mọi chuyện đều dễ dàng thỏa thuận. Tuy nhiên, khi Saint Laurent đế quốc biết rằng hai bên đã bắt đầu giao lưu, liệu giai đoạn trăng mật nay có thể tiếp tục duy trì được hay không thì còn khó nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.